tu sĩ này rất nguy hiểm. 274 chương 466 tha mạng quá mạnh. Gia hỏa này thật quá mạnh. Thật không biết hắn là làm sao làm được. Kẻ này thật là yêu nghiệt a. Tức liền đến tiên giới. Liệu đến cũng sẽ trở thành nhân vật tuyệt đỉnh. Lỗ Vô Kỵ nhìn không được tán thán nói. Ninh Vạn Nhân nói. Huyền Trang huynh. Thật sự là phúc phần thâm hậu. Có dạng này một con rể. Chập chập. Tương lai chính là đi tiên giới. Nói không chừng ta cũng phải cầu Huyền Trang huynh nhiều hơn chăm sóc. Huyền Trang trầm thấp thanh âm nói. Lại độ này kiếp lại nói sau đi. Lời còn chưa dứt. Tiết Khung cũng kinh âm thanh hô. Nhìn. Phong gia tiểu nhi bị bức ép đến mức nóng này trong chiến trận. Phong Tam công tử một thân hóa hay. Gọi ra thi thể đến. Thi thể của hắn hoàn toàn chính là thực thể. Cả người mịt mờ tỏa ánh sáng. Chỗ mi tâm kim sắc ấm ký. Mờ mịt xuất trần. Tại thi thể điều khiển dưới. Phong Tam công tử quanh thân chống cử hỏa diễm lồng lưới trường mâu lập tức cứng chắc đứng lên. Ngược lại là cái kia lồng lưới có bị xé nứt dấu hiệu. Phong Tam công tử lòng dạ đột nhiên cất cao. Thép dài nói. Sâu kiến thân thể. Tuy được kỳ duyên. Cũng đổ không được tiên kiếp. Phong mố hôm nay liền siêu đấu ngươi tiếng quát chưa dứt. Phong Tam công tử quanh thân điện mang lôi đình sen lẫn nhau chớp. Lôi đình trường mâu đột nhiên tráng kiện. Quang mang đại thịnh. Cái này. Hứa tiểu tử sẽ không chịu không được đi. Ninh Vạn Nhân lúc trước nhiệt huyết thong dong không cánh mà bay, trên mặt viết đầy lo lắng. Lỗ Vô Kỵ, Tiết Khung cũng đều im lặng không nói gì, sắc mặt đều âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước tới. Huyền Trang nói. Một cách đều động thi thể. Một cách bình yên không động. Giống như hai người đấu sức. Một cách đầu đầy mồ hôi. Bước chân tấp nập xê dịch. Một cách khí định thần nhàn. Đủ như đứng lòng. Thắng bại chi thế đã nhận rõ. Dì ưu chi có Huyền Trang tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch trong lòng bàn tay lại tuôn ra một đoàn màu trắng hỏa cầu. Lại một đường lồng lưới nháy mắt tạo ra. Mới diễn ra lồng lưới trực tiếp che ở cũ lồng trên mạng. Hai cùng nhau mới hợp lại lực. Lồng lưới lại bắt đầu áp xúc. Phong Tam công tử phóng ra lôi đình trường mâu nháy mắt bị bù đắp được cong. Nháy mắt có thu chặt dấu hiệu. Lồng lưới mỗi co vào một điểm, uy lực liền lớn hơn một điểm. Phong Tam công tử bản thể đầy mặt giấy vàng sắc. Thi thể hào quang thịnh lớn đến cực điểm. Lại cuối cùng không thể ngăn cản lôi đình trường mâu bị chống đỡ ép tới uốn lượn. Tới gần sụp đổ. Theo lồng lưới từng tấc áp xúc, hắn cảm nhận được áp lực đang kịch liệt tăng lên. Hứa đạo hữu, ta nguyện mang ngươi nhập tiên giới. Ban thưởng ngươi cơ duyên. Ta phong ra nội tình. Không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi dù có kỳ duyên. Làm sao thân ở hạ giới. Làm sao cũng không thể địch qua một cái thượng giới thế ra. Phong Tam công tử cuối cùng nhìn không được gọi hàng. Ninh Vạn Nhân kích động nhảy dựng lên. Phục nhuyễn. Phong ra tiểu nhi cuối cùng phục nhuyễn. Cái này tiểu vương bát lúc trước thật mạnh khí diễm. Mở miệng một tiếng sâu kiến. Bây giờ lại bị sâu kiến đánh cho hắn cầu xin tha thứ. Thật không biết hắn làm sao có ý tứ xin tha. Lỗ Vô Kỵ đầy mặt xanh xám, này tặc xảo trá, không giết chết tất sinh hậu hoạn, nên đề tâm Hứa đạo hữu. Tiết Khung cũng nói, Hứa đạo hữu đã nói qua muốn vì Tô Đế Quân báo thù, nên sẽ không nuốt lời. Tiết Khung cũng lời còn chưa dứt. Liền nghe Hứa Dịch nói, trước đem ngươi tinh không giới giao ra. Nếu không, hóa đàm không cửa. Hứa Dịch đương nhiên không nghĩ tới hóa đàm. Phong Tam công tử mang cho hắn như vậy lớn sợ hãi. Tên khốn này không chết. Hắn tâm bất an. Huống hồ, hắn sớm để mắt tới Phong Tam công tử cái kia chiếc phi thuyền quả quyết sẽ không bỏ qua. Giết Phong Tam. Đương nhiên có thể lấy đi Phong Tam tài nguyên. Nhưng liên quan với cái kia chiếc phi thuyền. Hắn còn có chút vấn đề muốn trưng cầu ý kiến. Nếu như Phong Tam phối hợp, hắn có thể tạm thời lưu lại Phong Tam mạng nhỏ. Phong Tam công tử không nghĩ tới Hứa Dịch lại như thế hùng hổ dọa người. Chỉ thiên họa địa lập lời thề nói. Bọn chuột nhắt. chính là lên trời xuống đất. Ta tất yếu ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiếng nói vừa dứt, hắn cố thi thể kia lại sáng rực bốc cháy lên. Trong nháy mắt, lôi đình trường mâu bắn phá lồng lưới. Trên bầu trời, mây tầng cuồn cuộn. Một thân áo trắng phong tam công tử, tay áo phiêu động. Bên cạnh thân thi thể dục hỏa, giống như thiên thần hạ phàm. Cái này, Ninh Vạn Nhân cảm thấy trái tim của mình rất khó chịu. Loại này chiến đấu tràng diện chập trùng không khỏi quá lớn, nhiều lắm. Hắn hiện tại có chút hối hận. Vì sao không có theo cái kia mấy vạn cường giả, như ông vỡ tổ hướng hư không điện dũng mãnh lao tới, nói không chừng đã thành tiên. Đương nhiên, hắn sở dĩ không có đi tuyệt không phải là bởi vì khí phách. Hắn cùng Lỗ Vô Kỵ mấy người đồng dạng, vô hạn xem trọng Hứa Dịch. Luôn cảm thấy đi theo gia hỏa này, cần phải cơ hội lớn hơn một chút. Một kích công phá lồng lưới, phong tam công tử thoáng qua liền đi. Giờ phút này, hắn là thiêu đốt thi thể mới thoát khỏi giằng co. Hắn tự nhiên sẽ không cần thiêu đốt thi thể. Đến cùng Hứa Dịch chiến đấu, mặc kệ Hứa Dịch lợi hại lên trời, cũng không đáng được hắn như thế hao tổn. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần có thể đem Hứa Dịch vây ở này giới, Hứa Dịch liền thoát không ra lòng bàn tay của hắn. Sớm diệt muộn diệt, nhất định diệt. Căn bản không đáng hắn lấy mạng đi liều. Lôi đình trường mâu mới đâm rách lồng lưới, phong tam công tử liền thoát ra mấy trăm trượng, thoáng qua liền muốn không thấy tăm hơi. Trong lòng của hắn đột nhiên thư giãn xuống tới, nháy mắt lại bị phẫn hận cùng thống khổ chiếm hết. Hắn không thể nào tiếp thu được chính mình sẽ thua bởi một cái hạ giới sâu kiến, càng không thể nào tiếp thu được chính mình nhiều năm tinh luyện thi thể hao tổn. Cái này một hao tổn, chẳng biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Cho tới vượt qua ba tầng tiên kiếp, hợp đạo trở thành địa tiên, chỉ sợ lại là cực kỳ xa xôi sự tình. Mà tạo thành đây hết thảy chính là cái kia tội đáng chết vạn lần sâu kiến. Ý niệm mới hiện lên, hắn chợt phát hiện một đạo bạch quang cản trở tại trước người mình. Thoáng tiếp cận, tập trung nhìn vào, cái kia bạch quang dĩ nhiên là số sợi. Lại xem xét, phong tam công tử nước mắt đều xuống tới. Cái này mẹ nó lại còn là cái kia đảo hỏa diễm lồng lưới. Hắn đều bị buộc đến thiêu đốt thi thể, lại còn bị vây lại. Mà lại hắn tin chắc Hứa Dịch không có thứ nhất thời gian đuổi theo. Lấy hắn tốc độ bay, giờ phút này đã thoát ra ngàn trượng. Hứa Dịch muốn đem hắn bao lại, ngọn lửa này lồng lưới được bện được lớn bao nhiêu a? Như thế đầy đủ hỏa linh lực lượng, căn bản cũng không khả năng xuất hiện tại hạ giới. Cho dù dung luyện hai viên hỏa hệ hạt giống, cũng kiên quyết không có loại hiệu quả này. Trời muốn diệt ta hàng yêu nghiệt này một sát na. Phong tam công tử trong lòng dĩ nhiên nhìn không được toát ra như thế cái ý niệm. Cùng lúc đó thi thể của hắn lại lần nữa bốc cháy lên. Chính là trời muốn diệt ta, lão tử cũng không theo. Phong tam công tử quả thực điên cuồng. Lôi đình trường mâu nhất cử, lại nghênh đón Hứa Dịch phóng tới. Hắn không dự định chạy trốn, liều mạng thi thể tổn hại, hắn cũng không phải giết Hứa Dịch không thể. Vượt quá phong tam công tử đoán trước, lần này hắn lôi đình trường mâu dĩ nhiên không có bắn xuyên diễm hỏa bện lồng lưới. Nói chính xác, hắn lôi đình trường mâu mới muốn đánh trúng diễm hỏa lồng lưới. Diễm hỏa lồng lưới thế mà hóa thành nhu sóng, dập dờn mở ra. Cái này giật mình không phải tầm thường, đây rõ ràng là phú linh thần thông bên trong tiếp cận chân linh cấp mới có thủ đoạn. Vốn là hảo ý chuẩn bị điều giáo ngươi, trông cậy vào ngươi có thể cải tà quy chính, hiện tại xem ra là không thể nào. Vậy liền tiến ngươi lên đường đi. Hứa Dịch thét dài một tiếng, trong lòng bàn tay bạch sắc hỏa diễm liên tiếp đưa ra. Từng tầng hỏa diễm lồng lưới không ngừng điệp ra. Tổng cộng điệp ra 7 tầng. Phong tam công tử thảm hô một tiếng, hộ thể lôi đình trường mâu cuối cùng sụp đổ tha mạng a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 274 chương 467 phong tam thúc phong tam công tử tiếng cầu xin tha thứ hô lên. Hứa Dịch ngoảnh mặt làm ngơ. Mắt thấy lồng sưởi liền muốn khép lại. Chợt, bốn đạo lôi đình trực kích trên lồng sưởi. Trong đó một đạo lôi đình hiện ra kim quang, cực kỳ lóa mắt. Bốn đạo lôi đình đánh rơi, mới muốn tụ hợp lồng sưởi nháy mắt biến mất. Bốn đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trong sân. Liền nghe bên trái thứ hai thanh niên áo trắng cười vang nói. Cười nhạo. Quả nhiên là cười nhạo. Lão Tam a lão Tam. Ngươi phải có nhiều không nên thân. Mới có thể hỗn thành dạng này. Nhiệm vụ là ngươi chủ động muốn cướp. Cướp tới. Ngươi lại làm thành dạng này. Làm cho tinh không hàng đạo cấm chế vỡ nát không nói. Còn muốn ta phong ra vận dụng toàn lực đến cản trở. Ngươi chính mình đâu. Liền cái chỉ là hạ giới bò sát đều đánh không lại. Ta lúc trước còn nghe được ngươi hô tha mạng. Trời ạ. Buồn cười chết ta rồi. Ngươi không phải luôn luôn tự cho mình siêu phàm. Đem chính mình coi là phong gia thế tử không có hai nhân tuyển. À ta phong gia thế tử sẽ đi cầu người tha mạng. Ha ha. Chế nhạo phong tam công tử thanh niên áo trắng. Chính là phong gia đại công tử. Hắn cùng phong tam công tử vì thế tử chi vị. Đã tranh đoạt rất nhiều năm. Bây giờ phong tam công tử lưu lạc thành bộ dáng như vậy. Không uy hiếp nữa hắn khả năng. Hắn đại hoạch toàn thắng. Trong lòng khoái ý mấy muốn tràn ngập ra. Cho dù ở đây cái phong gia tao ngộ đại hiếp lúc. Phong Minh liên tiếp thanh niên áo trắng mà đứng áo bào tím tu sĩ trầm giọng quát. Phong đại công tử cười ha ha âm thanh lập tức ngừng lại. Xông áo bào tím tu sĩ ôm quyền nói. Tam thúc. Không phải ta nói nhiều. Ngươi nhìn lão tam đem chuyện này làm. Tinh không tuyến đường bên kia. Cha ta đang toàn lực ngăn trở những cái kia sâu kiến điên cuồng xung phong. Nhà chúng ta những năm này góp nhặt. Nói không chừng cách này một lần liền muốn hao hết. Nói. Hắn lại chuyển xem bên trái áo đay lão già. Cùng hung ác nhăm hiểm thanh niên. Nói tiếp. Hề trưởng lão. Lão tứ. Chuyện này các ngươi. Cũng biết dù sao cũng nên nói lên hai câu. Phong đại công tử rất rõ ràng chính mình cái này tam thúc từ trước đến nay sủng ái phong tam. Bây giờ phong tam thành loại này bộ dáng. Phong tam thúc còn muốn che chở phong tam công tử. Để hắn hết sức không thoải mái. Hề trưởng lão chỉ vào Hứa Dịch nói. Cường địch ở bên. Đại công tử cho rằng hiện tại là thảo luận những này thời điểm a hắn không khỏi cảm thán phong ra thật là thời giờ bất lợi. Trước suốt loại này tai biến. Lại hủy tốt nhất người thừa kế. Giống như phong đại công tử dạng này. Liền nặng nhẹ đều nắm không ngừng. Lại sao sinh có thể phối nắm giữ toàn bộ phong ra đâu. Phong đại công tử sầm mặt lại. Lần thứ nhất đem lực chú ý chuyển rời đến Hứa Dịch trên thân. Bất quá một cái hạ giới bò sát. Làm cái gì cường địch. Ta thực sự không rõ ràng lão tam. Ngươi làm sao liền dạng này bò sát cũng dấm không chết rồi. Cho dù đối phương có một kiện hai kiện trọng bảo, ngươi thế nhưng là vượt qua hai tầng tiên kiếp tồn tại, không đến mức nha. Ngay tại phong đại công tử nói nhảm lúc, Hứa Dịch cũng đang đánh giá giữa sân bốn người. Phong đại, phong tứ, còn có vị kia hề trưởng lão, đều không đáng để lo. Ngược lại là vị kia phong tam thúc, khí thế mạnh. Từ chỗ không thấy. Để hắn không thể không thu xếp lên toàn bộ tinh thần. Hứa Dịch bên này đang tính toán làm sao giành thắng lợi. Bên kia Ninh Vạn Nhân mấy người quả thực toàn hỏng mất. Điên cuồng truyền lại ý niệm. Hạch tâm tư tưởng chỉ có một cái. Đó chính là hối hận. Bốn người đều vô cùng hối hận. Không có chạy trước đi. Hứa Dịch luôn có thể sáng tạo kỳ tích không giả. Có thể ra hỏa này cũng rất có thể gây tai họa. Ngươi nói phong tam đều cầu xin tha thứ. Đều bại lui. Ngươi thả hắn đi không phải. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn. Nói không chừng đã sớm thoát đi ra. Hiện tại tốt. Nhân gia phong gia đại quân vây kín. Bên kia còn có phong gia gia chủ. Thành tiên đã không dám hy vọng xa vời. Hoàn thành tình thế chắc chắn phải chết. Hắn là chuyện gì xảy ra này giới không nên có nhân vật này. Phong Tam Thúc nhìn chằm chằm Phong Tam Công Tử nói. Phong Tam Công Tử nói. Kẻ này quả thật là người hạ giới. chẳng biết từ chỗ nào được cơ duyên, thực lực mạnh, trước đây chưa từng gặp, tam thúc coi chừng. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng nói, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Thân phận của ta há lại là ngươi xứng biết đến. Nói, Hứa Dịch phất tay vạch một cái, không trung phù văn nhảy vọt, tụ thành một cái đồ án. Phong Tam công tử lạnh hừ một tiếng, giả thần giả duyệt, tam thúc, này tặc chưa trừ diệt, ta tâm ma bất diệt. Câm miệng, Phong Tam thúc nghiêm nghị quát lớn, Phong Tam công tử sợ ngây người. Chính là hắn chọc này thiên đại tai họa, Phong Tam thúc cũng vẫn là bảo vệ cho hắn, sao hiện tại liền thật sự nổi giận. Ngay sau đó, hắn liền gặp được càng là kinh dị một màn. Phong Tam thúc bỗng nhiên xung Hứa Dịch ôm quyền nói, như thế nói đến, lại là chúng ta mạo phạm. Còn nhìn các hạ nể tình trẻ con trẻ người non dạ, đừng muốn chấp nhặt với hắn. Cái này đạp ngựa cũng được Ninh Vạn Nhân, Lỗ Vô Kỷ mấy người lần đầu cảm giác chính là nhiều sinh một cách đầu, chỉ sợ cũng không đủ dùng. Giả thần giả duyệt, ta liền chưa từng gặp so hắn lợi hại. Tiết Khung cũng truyền ra ý niệm nói. Lỗ Vô Kỷ mấy người kinh vui chưa định, liền thấy một cây to bằng cánh tay trẻ con hiện kim lôi đình thẳng hướng Hứa Dịch bổ tới. Lại là Phong Tam thúc ngang nhiên xuất thủ, liền thấy Hứa Dịch lòng bàn tay nổ tung một viên màu trắng hỏa châu, nháy mắt tụ thành tường màn, càng đem cái kia khủng bố hiện kim lôi đình phòng xuống tới. Còn chưa động thủ, như không đem hết toàn lực giết người này, ta Phong ra tất diệt. Phong Tam thúc nghiêm nghị hét lớn. Nguyên lai, hắn lúc trước lễ kính, bất quá là giả thoáng một thương, thuần túy vì tê liệt Hứa Dịch. Lại không nghĩ rằng Hứa Dịch căn bản không có chút nào chủ quan. Hắn bên kia phú linh thần thông mới phát, Hứa Dịch bên này liền phòng vệ. Phong Tam thúc một tiếng gào to, Phong đại công tử bốn người lập tức hiểu rõ. Phong gia trấn giữ tinh không tuyến đường suốt loại này đáng sợ sai lầm, nếu là thành công đặt ở hạ giới, nói không chừng có thể hồ lộng qua. Nhưng nếu là để thượng giới người biết được, không thể nghi ngờ chính là một trận tai họa ngập đầu. Sở dĩ khi ý thức được Hứa Dịch có thể là thượng giới người tới về sau, Phong gia tam thúc sát cơ liền cường thịnh đến cực hạn. Phong gia tam thúc tiếng quát mới rơi, Phong gia đám người liền đồng thời xuất thủ. Trong chốc lát, Hứa Dịch quanh mình lôi đình dày đặc, hắn chỉ có vội vàng đánh ra hỏa diễm tường màn, gắt gao bảo vệ quanh thân. So sánh lúc trước hỏa diễm lồng lưới bị Phong gia tam thúc mấy người một kích mà bại, Hứa Dịch hỏa diễm tường màn càng thêm ngưng thực, lại miễn cưỡng chống lại. Hứa Dịch mới thoáng buông lỏng căng cứng thần kinh. Một đảo màu tím hồ quang điện lại đâm thấu hỏa diễm tường màn, trực tiếp đánh vào hắn ngực. Oanh một chút, Hứa Dịch bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung máu tươi cuồng vung. Cùng lúc đó, Ninh Vạn Nhân mấy người hận không thể đem thân thể tiến vào bùn đất chỗ sâu. Trong lòng mọi người sau cùng may mắn phi tốc sụp đổ. Không gì hơn cái này Phong gia đại công tử ngạnh lấy cái cổ hô, trong lòng quả thực rung động. Người trước mắt liền hạt giống năm tất cả cũng không có, làm sao có sức chiến đấu cỡ này. Zip, zip. Phong Tam công tử cao giọng hô quát, phú linh lôi đình bí pháp điên cuồng thôi động, cả người giống như điên cuồng. Ngay tại Hứa Dịch phun máu thời khắc, năm đạo lôi đình lại lăng không hướng hắn đánh tới. Lâm chiến thời khắc, không có ai sẽ ngốc đến mức cho địch nhân cơ hội thở dốc. Lôi đình dao động rơi, thiên địa biến sắc. Ninh Vạn Nhân nhắm mắt lại, Lỗ Vô Kỷ nặng nề thở dài, Tiết Khung cũng đôi mắt đỏ bừng, Huyền Trang bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay trước ngực, trong miệng tụng niệm kinh văn. Lỗ Vô Kỷ mấy người đều biết hết thảy đều kết thúc, lúc trước không phòng được người ta hợp lực một kích, hiện tại trọng thương tự nhiên càng không cần trông cậy vào, cuối cùng không có kỳ tích. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 274 chương 468 xích viêm lôi hầu. Đúng lúc này, Lỗ Vô Kỷ tai bên trong bỗng nhiên truyền đến Huyền Trang tiếng kinh hô. Lão hòa thượng bao nhiêu năm không từng nói qua có khói lửa lời nói đến, lúc này dĩ nhiên xuất ăn mặn khang. Có một chút, Lỗ Vô Kỷ, Ninh Vạn Nhân, Tiết Khung cũng ba người cuối cùng không kềm được, toàn bộ dựng đứng lên. Đã thấy năm đạo lôi đình đâm vào Hứa Dịch kích phát hỏa diễm tường màn bên trên, lại không được tiến thêm. Mà Hứa Dịch cũng một thân hóa hai, bản thể bên người lại đứng thẳng một cái Hứa Dịch, rõ ràng là Hứa Dịch thi thể. Mà Hứa Dịch thi thể, bọn hắn đều gặp, cùng phổ thông thi khí không có gì khác biệt. Nhưng trước mắt cố thi thể này, giống như cực phẩm mỹ ngọc rèn đúc mà thành. Chỗ mi tâm mọc lên một đoàn ánh mặt trời minh vòng. Ngọc thể vừa ra cuồn cuộn ma uy, hầu như muốn quán triệt thiên địa. Lưu ly ngọc thể, đây không có khả năng, đây không có khả năng, cái này sao có thể. Phong gia tam thúc cơ hồ là đang thét gào. Phong đại, phong tam, phong tứ, cùng hề trưởng lão đều trợn tròn trong mắt, căn bản nói không ra lời. Lưu ly ngọc thể chính là tại tiên giới, cũng là cận tồn tại trong điển tịch tồn tại a. Nơi này chính là hạ giới a. Cho dù người này thật là ngân tôn phủ người, ngân tôn phải có nhiều phung phí của trời. Dùng một cái nắm giữ lưu ly ngọc thể tồn tại làm một cái hạ giới sứ. Phong ra đám người chấn kinh chưa rơi. Một đạo khủng bố hỏa diễm lồng lưới phảng phất từ trên trời rơi xuống. Đem mọi người lưới nhập lồng sưởi bên trong. Đến tận đây, Hứa Dịch triệt để chuyển thủ làm công. Trận chiến này, nhất định tận toàn lực, người này không chết, ta tộc vong vậy. Phong tam thúc nghiêm nghị hô quát. Phong đại công tử bốn người xúc động tuân mệnh. Lập tức, năm người hợp lực mới ra. Thúc ra phú linh lôi đình. Nháy mắt tụ thành một mảnh lóe ra vù vù hào quang lôi đình trường mâu. Gắt gao chống đỡ sắp tụ lại hỏa diễm lồng lưới. Vù vù hào quang lôi đình trường mâu mới cùng hỏa diễm lồng lưới tiếp xúc. Áp lực cực lớn cùng khó mà tin tưởng. Đồng thời hiện lên ở phong gia đám người trong lòng. Thật là đáng sợ. Tam thúc thế nhưng là vượt qua ba tầng tiên kiếp tồn tại. Chỉ thiếu chút nữa hợp đạo. Liền có thể thành tựu địa tiên. Sao? Sao? Sẽ chống cự không nổi cái này một cái nho nhỏ hạt giống tu sĩ. Cái này. Đây rốt cuộc là thế nào? Phong gia đại công tử sớm mất lúc trước hăng hái. Trong lòng tràn đầy bối rối. Hắn là thật sắc lệ đảm mỏng. Liều mạng việc. Thật không làm được. Lão đại đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi thế hệ dùng toàn lực. Nhìn hắn có thể chống đỡ đến khi nào. Phong tam thúc lời còn chưa dứt. Liền cũng gọi ra thi thể. So phong tam công tử thi thể. Phong tam thúc thi thể càng vì trong suốt. Một cỗ khí thế cường đại hướng tứ phương tràn ngập. Cùng lúc đó. Phong ra tất cả mọi người kích phát ra thi thể. Phong tam công tử thi thể đã gần đến hồ trong suốt. Lúc trước liều mạng. Thiêu đốt thi thể. Đã mang đến cho hắn nghiêm trọng nguy cơ cùng hại vô cùng ác quả. Phong ra đám người lại kích phát thi thể. Miễn cưỡng trèo chống hỏa diễm lồng lưới lôi đình trường mâu lập tức cứng chắc đứng lên. Sáng rực tỏa ánh sáng. Tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt. Liền muốn đem hỏa diễm lồng lưới sông mở. Ngay vào lúc này. Hứa Dịch trong lòng bàn tay độ cao ngưng thực màu trắng diễm châu, một viên tiếp nối một viên nổ tung. Thoáng qua tầng thứ nhất hỏa diễm lồng lưới bên ngoài, đột nhiên tăng thêm 6 tầng. 6 đảo hỏa diễm lồng lưới đồng thời đè ép. Cơ hồ nháy mắt. Sáng rực sáng lên lôi đình trường mâu lại bị bù đắp được vốn lượn đứng lên. Cái này, cái này. Phong tam thúc đã nói không ra lời. Như thế khổng lồ minh mông hỏa diễm linh lực. Hắn dám cam đoan. Chính là hắn thấy qua địa tiên cường giả. Cũng không thể nắm giữ. Người này sao có thể có. Đây rốt cuộc là thế nào. Thế nào. Tam thúc cứu ta phong đại công tử tiếng lòng nhất bị gãy trước. Lại nhìn không được hướng phong tam thúc truyền lại ý niệm kêu cứu. Tam thúc còn không gọi chư vị thúc thúc gấp rút tiếp viện. Thật không được. Ta không phải chết ở chỗ này. Phong giả. Tứ công tử cũng hoảng sợ truyền lại ý niệm. Câm miệng. Phế vật phong tam thúc nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Đây là ta phong gia hảo kiếp. Các nơi đều cần nhân lực. Chúng ta sinh tại phong gia. Được phong gia bảo hộ. Mới có hôm nay. Bây giờ phong gia gặp kiếp, dám không chết hết lực. Cách khác lời nói đừng muốn lại để trừ liều chết bên ngoài, lại không hắn pháp. Tiếng nói vừa dứt. Thi thể của hắn đột nhiên bốc cháy lên. đang điên cuồng thu nạp to lớn lồng lưới lập tức bị đã hết đà. Tam trưởng lão Hề trưởng lão nhìn không được kinh âm thanh hô. Phong Tam Thúc nói: Hề huynh, ta Phong Dân đối với trời lập lời thề, như vượt qua này kiếp, ta Phong gia nhất định sẽ không bạc đãi với ngươi. Hề trưởng lão sắc mặt đau thương, lẩm bẩm nói: Mà thôi, cũng những năm này Phong gia không tệ với ta, chả là được. Nói thi thể của hắn cũng bốc cháy lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phong Tam Thúc ánh mắt hướng Phong Đại Công Tử quăng tới. Phong Đại Công Tử liều mạng lắc đầu: Không không không, Tam Thúc, ta không thể. Ta là phải thừa kế gia nghiệp người, ta không thể có không trọn vẹn thi thể, ta không thể. Hắn lời còn chưa dứt, Phong Tam Công Tử thi thể lại lần nữa bị nhen nhóm. Phong Đại Công Tử quả thực nhìn không được muốn nhắm mắt lại. Phong Tam Thúc muốn rách cả mí mắt, giọng căm hận nói: Phong Minh, có tin ta hay không trước luyện chết ngươi. Phong Đại Công Tử lệ rơi đầy mặt, một bên ô ô a hét to, một bên thiêu đốt lên thi thể của mình. Gần như đồng thời, tuyệt vọng Phong Tứ Công Tử cũng đem thi thể của mình nhen nhóm. Đốt thi mà chiến, đây là Phong gia thê thảm nhất, bi tráng thời khắc. Theo năm người đồng thời thiêu đốt thi thể, dày đặc quấn bảy tầng lồng lưới cuối cùng bị chen vỡ. Thi hỏa không tắt, theo ta diệt địch. Phong Tam Thúc bi tráng la lên. Giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội gian. Mấy đảo to bằng cánh tay trẻ con khủng bố lôi đình, đâm thủng bầu trời, thẳng hướng Hứa Dịch phóng tới. Hai viên hỏa cầu đồng thời nổ tung, che đậy thành một đảo hỏa diễm màn trời. Mấy đảo lôi đình ầm vang rơi vào hỏa diễm màn trời bên trên, nháy mắt đem màn trời đánh. Hứa Dịch bị đánh trúng lăng không bay lên, giữa không trung mưa máu phiêu linh. Dĩ nhiên không chết, Phong Tam Thúc tức giận nói. Lại đến định thần nhìn lại, đã thấy Hứa Dịch đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở giữa không trung chính là cái toàn thân tóc vàng cử đại viên hầu, đầu sinh sừng nhọn, sườn bạn hai cánh, chỗ mi tâm một đảo phích lịch ấm ký, đập vào mắt gian hàn quang vạn đảo. Xích Viêm Lôi Hầu, cái này người này là yêu vật. Hề trưởng lão kinh âm thanh hô quát, căn bản không có ý thức được chính mình lời nói bậy bạ. Cái gì? Xích Viêm Lôi Hầu? Này khỉ không phải tuyệt tích rồi sao? Như thế kỳ yêu, làm sao, làm sao có thể khuất tại Ngân Tôn phủ bên trong? Phong gia Tứ Công Tử kinh âm thanh hô quát. Bên này Phong gia đám người kinh sợ cùng xuất hiện, bên kia Huyền Trang mấy người cũng thấy choáng. Trận đại chiến này có thể xưng kinh thế hãi tục, biến đổi bất ngờ, đặc sắc xuất hiện. Nhưng mà Huyền Trang mấy người chính là não động lại lớn, cũng kiên quyết nghĩ không ra Hứa Dịch sẽ là yêu vật. Cái này căn bản không có khả năng a. Trong đó chấn động nhất lại phải kể tới Phong Tam Thúc, trong đám người lấy hắn nhất là kiến thức rộng rãi. Hắn biết rõ, nhân tộc cùng yêu tộc tu luyện bình chướng, muốn đánh vỡ, vậy cũng phải đợi đến địa tiên phía trên. Nói cách khác, tu luyện đến địa tiên cấp 1, nhân tộc cùng yêu tộc hệ thống tu luyện mới có thể hợp mà quy nhất. Lúc trước Hứa Dịch công kích, hắn thấy được rõ ràng chỉ là nhân tộc thủ đoạn, nơi nào có nửa điểm yêu khí. Mà trước mắt Xích Viêm Lôi Hầu, cho dù là lại tinh diệu hiển hóa diệu thuật thành tựu, hắn cũng có thể liếc mắt khám phá. Mà hắn dám cam đoan trước mắt Xích Viêm Lôi Hầu chính là thuần chính yêu tộc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 274 chương 469 nuốt tiên châu càng đánh càng là ly kỳ. Phong Tam Thúc quả thực không biết nói cái gì cho phải. Trên thực tế, liền ngay cả Hứa Dịch cũng không nghĩ ra sẽ là loại kết quả này. Giờ phút này, hắn biến thân Xích Viêm Lôi Hầu, hoàn toàn chỉ là vận chuyển yêu hạt kết quả. Hắn cũng là bị Phong gia đám người đánh gấp. Vận chuyển yêu hạch là muốn hiển hóa yêu thân, lấy cường đại yêu thân ứng đối với đối phương đả kích. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ hiển hóa thành dạng này một con Xích Viêm Lôi Hầu. Hắn so với ai khác đều rõ ràng hắn yêu hạch là thế nào tới. Bởi vậy hắn nghiêm trọng hoài nghi cái kia ngón tay gãy chủ nhân làm không cẩn thận chính là một con Xích Viêm Lôi Hầu. Lại nói Hứa Dịch mới hóa thành xích viêm lôi hầu, phong ra đám người công kích lại đến. Hứa Dịch bàn tay lớn vồ một cái, lại một tay lấy năm cái lôi đỉnh chộp vào trong lòng bàn tay. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường tất cả mọi người đều cảm thấy mình con mắt muốn mù mất. Truyền ngôn xích viêm lôi hầu, trời sinh lôi thú, bản mệnh lôi pháp, lại là thật. Tiếng kinh hô vừa rơi, Phong Tam Thúc nhìn không được phun ra một ngụm máu tới. Phong gia mạnh nhất chính là Phú Linh lôi pháp, bây giờ Hứa Dịch hiển hóa ra xích viêm lôi hầu, trời sinh lôi thú, quả thực liền đối với lôi pháp miễn dịch. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Trả ngươi xích viêm lôi hầu nhe răng trợn mắt hét lớn một tiếng, hai tay nhất trà sát, đem trong lòng bàn tay lôi đình xoa thành cái viên cầu, nghênh đón phong ra đám người liền đập tới. Khủng bố lôi đình chi lực nháy mắt nổ tung, phong ra đám người hợp lực không kịp, lập tức bị đánh cho thất linh bát lạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, xích viêm lôi hầu trong lòng bàn tay màu trắng hỏa cầu lại lần nữa nổ tung. Một cái to lớn lồng lưới lại lần nữa đem mọi người lưới nhập. Lập tức, viên thứ hai, viên thứ ba, thẳng đến thứ bảy viên hỏa cầu nổ tung, bảy đảo hỏa diễm lồng lưới lại lần nữa ra trì. Lồng lưới nháy mắt thu chặt. Phong ra đám người cho dù thiêu đốt thi thể, giờ phút này cũng đều thành nỏ mạnh hết đà. Kích phát lôi đình trường mâu, căn bản không ngăn cản được hỏa diễm lồng lưới tổ hợp. Ta không muốn chết, Tam Thúc, ta không muốn chết a, cứu ta. Phong gia đại công tử thê lương chu lên. Phong Tam Thúc mặt như giấy trắng, cũng không đáp lời, lấy ra một viên như ý châu, thấp giọng tố nói gì đó. Hứa Dịch ngầm kêu không tốt, lại lần nữa gọi ra thi thể. Hỏa diễm lồng lưới nháy mắt tổ hợp, phong gia đám người đồng thời bị luyện làm bay khói. Cuồn cuộn thi khí đều hướng Hứa Dịch trong ngực đánh tới. Đại lượng tư cháy một chỗ, Hứa Dịch vung tay lên thu hết. Nhất làm cho hắn hài lòng chính là Phong Tam công tử tòa kia tinh không thuyền cũng ở trong đó. Lão Hoang nhanh chóng hấp thu thi khí. Lão tử lúc này có thể đều xem ngươi. Ngươi như còn làm không được, lão tử được suy nghĩ một chút ngươi có thể hay không tiếp tục đợi tại lão tử bên người. Hứa Dịch hướng tinh không giới bên trong hoang mị truyền ra ý niệm nói. Rời đi này giới toàn bộ hy vọng, Hứa Dịch đều đặt ở chiếc này tinh không thuyền cùng hoang mị trên thân. Bởi vì không có hoang mị hấp thu ký ức, hắn chỉ sợ liền chiếc này tinh không thuyền điều khiển pháp môn đều sờ không ra. Cho dù muốn độ cao ỉ lại hoang mị, giờ phút này Hứa Dịch cũng giống uống say rượu hán tử say, miệng khí lớn lên. Không có cách, đây đã là người khác sinh đỉnh phong nhất, không nói có chút lớn lời nói, quả thực khó mà tự kiềm chế. Hết lần này tới lần khác hoang mị thật không có cảm thấy Hứa Dịch khoác lác. Hắn là tận mắt nhìn thấy Hứa Dịch là thế nào từng bước một giày vò đến bây giờ. Một bàn nước cờ thua, xứng sờ là để ra hỏa này cho bàn sống. Bây giờ người tại hạ giới lại liên tiếp bại vong thượng giới cường giả. Nếu là đến thượng giới, gia hỏa này không được bao lâu nhất định muốn nhất phi trùng thiên. Huống chi hắn còn biết Hứa Dịch có mấy cái yêu sủng đều đã lên tới tiên giới, hắn địa vị hoàn toàn chính xác tràn ngập nguy hiểm a. Lần đầu hoang mị không có mạnh miệng, toàn lực luyện hóa thi khí hấp thu ký ức. Giao phó xong hoang mị, Hứa Dịch cao giọng nói, lão mấy vị còn chờ cái gì, đi nhanh lên đi. Nếu là phong gia lại đến người, ta thật là liền đỉnh không. Lời còn chưa dứt, bảy đạo thân ảnh xuất hiện tại phủ cận không vực. Mới nhìn chăm chú, Hứa Dịch quả thực muốn bất tỉnh, giữa sân bảy người khí thế đều không tại Phong Tam Thúc phía dưới. Vừa mới cuộc chiến, cùng nó nói, hắn là tại cùng Phong Tam Thúc, Phong Đại, Phong Tam, Phong Tứ, cùng hệ trưởng lão chiến đấu. Không bằng nói là hắn cùng Phong Tam Thúc ở giữa tranh hùng. Một cái Phong Tam Thúc liền khó như vậy đấu. Bây giờ một lần lại tới bảy vị. Hứa Dịch một trái tim thẳng chìm đến đáy cốc. Không nghĩ tới, ta Tam Đệ sẽ vẫn lạc tại cái này bẩn thỉu hạ giới. Bất quá, chết tại Xích Viêm Lôi Hầu trong tay, cũng không tính bôi nhỏ hắn. Phương Tây Không Vực một vị huyết y thanh niên lạnh giọng nói: "Chư quân, chư phương đều bình, tinh không tuyến đường bên kia có gia chủ tỏa trấn, càng không cần lo lắng. Trước mắt, ta Phong gia tai kiếp cơ bản vượt qua một nửa, hiện tại liền thừa cuối cùng này một nửa, liền rơi vào ở đây Xích Viêm Lôi Hầu trên thân. Yêu hầu lôi pháp kinh người, hỏa hệ phú linh cũng là vô song, chúng ta liền lấy thủy khắc hỏa chung diệt này yêu." Huyết y thanh niên tiếng nói vừa dứt, đám người xúc động đồng ý, đều hô to tuân đại trưởng lão pháp chỉ. Như thế nói đến, chư vị là muốn lấy bảy địch một, dạng này làm có thể hay không quá không thích hợp? Hứa Dịch đưa ra dị nghị. Phong gia đám người không để ý đến hắn không thích hợp, gần như đồng thời xuất thủ, thoáng qua thủy kiếm ngập trời. Mỗi một đạo thủy kiếm đều ẩn chứa không có gì sánh kịp uy lực, khi thì tụ thành kiếm trận, khi thì hợp vì cử kiếm. Hứa Dịch hiện hóa ra Xích Viêm Lôi Hầu, chỉ là phòng ngự mạnh lên một chút, lôi pháp công kích căn bản tu luyện không tới nơi tới chốn. Cùng lúc đó, hắn phú linh hỏa cầu tại cuồng bạo oanh kích dưới, căn bản bảo hộ không ngừng chính mình. Có đạo là thủy hỏa lẫn nhau khắc, nước lớn thì khắc hỏa, lửa lớn thì khắc nước. Bây giờ thủy thế ngập trời, hắn hỏa hệ phú linh rõ ràng đánh không lại đám người chi thế. Dù là Hứa Dịch gọi ra lưu ly ngọc thể cũng vẹn vẹn có thể duy trì cục diện, không cần một lát, Xích Viêm Lôi Hầu liền bị thủy kiếm chém mình đầy thương tích. Cuối cùng, Hứa Dịch duy trì không được, nhìn không được hô quát một tiếng: "Hạ tiền bối tại bên trên, vãn bối muốn nuốt lời. Thiếu tử mạch, tương lai nhất định gấp 10 hoàn lại." Tiếng nói vừa dứt, trong bàn tay hắn nhiều một viên hạt châu, chính là Hạ Tinh Quang di vật, ẩn chứa bán tiên lực lượng kiếp châu. Lúc trước, hắn thủ Hạ Tinh Quang di mệnh, đoạt lại Hạ Tinh Quang di vật về sau, vốn là chuẩn bị tại khôi phục hạ tử mạch ký ức về sau, đem Hạ Tinh Quang độ tiên kiếp lúc cô đọng cái này bán tiên lực lượng hạt châu trả lại cho hạ tử mạch. Bây giờ tình thế bức người, hắn không thể không mượn. Trước kia thời điểm tình huống lại khó, Hứa Dịch cũng không nghĩ tới muốn vận dụng này châu. Không phải hắn có bao nhiêu chấp nhất, mà là căn bản không dùng đến. Bởi vì hắn không phải yêu tộc, không dùng đến cái này yêu tộc bán tiên lực lượng. Bây giờ hắn cũng làm không rõ hắn là cái gì, ngược lại tin chắc cái này hạt châu hắn có thể dùng. Bây giờ mạng tại sáng chiều tối, hắn cũng không quản được cái kia rất nhiều. Lập tức, hắn liền đem cái này bán tiên lực lượng hạt châu nuốt. Hắn mới theo thông thường thủ đoạn luyện hóa. Khí hải trên không yêu hạt đột nhiên tiếp tục xoay tròn, hóa thành một đoàn hư khí. Chỉ một thoáng, mới nuốt vào bụng hạt châu, lập tức hóa thành hai cỗ khí lưu, một chọc một thanh. Chọc khí hạ xuống, thanh khí bốc lên. Chọc khí cuồn cuộn hội tụ yêu hạt hóa thành hư khí, chọc khí mới cùng hư khí giao hợp. Hứa Dịch đỉnh đầu bỗng nhiên tử điện hoành không, có toàn diện hình ảnh tại giao hợp khí lưu bên trong hiển hiện. Hứa Dịch cảm giác huyết nhục đều sôi trào, cái này là lúc trước chém thi lúc cảnh tượng giống nhau như đúc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 274 chương 470 lại độ chém thi kiếp. Ngay vào lúc này, mảng lớn màu mực mây tầng hội tụ, giữa sân chân nguyên bị rút lấy không còn, các loại công kích đều đình chỉ. Độ kiếp, đây là muốn độ tiên kiếp? Ninh Vạn Nhân kinh ngạc hô: "Cái này tiểu tử thi khí ngũ hành đều không có cân bằng đâu." Lỗ Vô Kỵ nói: "Tử điện hoành không, đây là yêu tộc chém thi kiếp a." Có thể hắn đã chém thi a? Huyền Trang lão hòa thượng liền thi chủ đều quên nói. Không chỉ đám bọn hắn, Phong gia tất cả mọi người thấy choáng. Bọn hắn đương nhiên cũng thấy được minh bạch, Hứa Dịch độ chính là chém thi kiếp. Tình cảm mọi người một mực đang cùng còn chưa chém thi tiểu yêu tại chiến đấu, đây rõ ràng không có khả năng. Hứa Dịch phú linh hỏa cầu thuật, ai đều thấy được rõ ràng. Nhưng bây giờ lại muốn độ chém thi kiếp, là cái tình huống như thế nào trong thiên hạ? Chỉ sợ không ai có thể lý giải Hứa Dịch hiện tại trạng thái. Hắn song hệ thống 100 xích viêm lôi hầu còn có yêu hạch, chứng minh chỉ là tiểu yêu. Nếu không phải giờ phút này nuốt hạ tinh quang bán tiên lực lượng yêu hạch, chẳng biết muốn tu đến khi nào mới có thể chém thi. Hết lần này tới lần khác cơ duyên này vừa đến, chém thi bắt đầu, thiên kiếp hạ xuống. Rầm rầm, đổ rào rào lôi kiếp, giống như mưa to hạ xuống. Tựa hồ trời xanh đều minh bạch đang lịch kiếp ra hỏa này, hoàn toàn chính là cái yêu nghiệt. Tai kiếp tới phá lệ mãnh liệt, lấy cho tới Phong gia mọi người và Huyền Trang mấy người không thể không tránh ra thật xa. Vốn là lấy bọn hắn tu vi, là không cần muốn e ngại chém thi kiếp. Hứa Dịch vội vàng hiển hóa ra xích viêm lôi hầu đến. Điên cuồng lôi kiếp hạ xuống, kích phát đến hắn toàn thân lông tóc đều dựng đứng lên. Nhưng mà xích viêm lôi hầu chính là trời sinh lôi thú, đáng sợ như vậy lôi kiếp cũng bất quá để hắn nghe răng trợn mắt, cũng không bao lớn khó chịu. Ngay tại xích viêm lôi hầu tắm rửa mưa to lôi đình thời khắc, cái kia sợi bốc lên thanh khí lại chui vào đến Hứa Dịch đã là lưu ly ngọc thể thi khí bên trong. Thanh khí mới chui vào thi khí, liền thẳng hướng cái kia mặt trời minh vòng quăng đi. Nương theo lấy mưa to lôi đỉnh rơi xuống, Hứa Dịch khí hải trên không lơ lửng giao hợp khí lưu, càng phát ra suy mỏng. Cái kia đảo hình ảnh nhưng dần dần rõ ràng. Rõ ràng là cái kéo lấy dài đuôi dài, đầu sinh sừng, dưới xương sườn sinh cánh xích viêm lôi hầu hình tượng. Cuối cùng đầy trời lôi đỉnh tán đi, Hứa Dịch trong khí hải xích viêm lôi hầu thi thể bốc lên nhảy lên, thẳng tắp nhào vào khí hải vô biên pháp nguyên bên trong. Ngao du đứng lên. Đúng lúc này, Hứa Dịch thi khí bên trong mặt trời minh vòng nhiều bốn loại nhan sắc. Nguyên lai một mảnh thuần đỏ mang tím, bây giờ lại là kim, xanh, đen, trắng đều hiện. Tứ sắc mới hiện, Hứa Dịch đỉnh đầu lập tức tam hoa loạn bốc lên, ngũ khí bốc lên. Bên ngoài sân tất cả mọi người nhìn mộng cơ hồ cho rằng suốt ảo giác. Đây là ngũ hành thăng bằng, cách này. Lần này liền trốn ở tinh không giới hoang mị cũng cao giọng hô gào đứng lên. Hắn đối với Hứa Dịch tình trạng biết được sâu nhất. Hứa Dịch thi khí bên trong mặt trời minh vòng là chuyện gì xảy ra, người bên ngoài không biết, hắn có thể rõ ràng. Cái kia hoàn toàn là Hứa Dịch mù loạn dày vò, nuốt gần trăm hỏa hệ hạt giống mới rèn thành. Dưới tình huống như vậy, nếu như cần nhờ hạt giống đến phối thành ngũ hành cân bằng, còn lại kim mộc thủy thổ hệ, thì các cần gần trăm. Ngấm lại hoang mị đều thay đầu hắn đau. Theo hoang mị, đây cơ hồ liền là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trải qua mấy ngày nay, hắn vùi đầu khổ đọc điển tịch. Một bộ phận lớn nguyên nhân đều là tại thay Hứa Dịch tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Có thể nghĩ như thế nào cũng là lô giới không thông. Hứa Dịch có thể dung luyện gần trăm hỏa hệ hạt giống, kia là hắn chính là hỏa hệ dị linh căn. Cho tới cái khác bốn hệ, bất kể thế nào nghĩ, hắn cũng không thể cũng dung luyện gần trăm số lượng hạt giống. Mà giờ khắc này, Hứa Dịch đỉnh đầu toát ra dị tượng, rõ ràng là ngũ hành cân bằng dấu hiệu. Suy nghĩ nửa ngày, hoang mị bỗng nhiên giao lên tiếng nói: lão tử minh bạch, nhất định là Hứa Dịch dung luyện tiên kiếp châu. Hạt châu này tử không chỉ có ẩm chứa bán tiên lực lượng, hơn nữa còn dung luyện hạ tinh quang một đời tu luyện tinh hoa. Bên trong ngũ hành lực lượng nhất định là lại cân bằng chi tội. Lấy bán tiên ngũ hành cân bằng, cưỡng ép giao phó Hứa Dịch hạt giống, đã bất xâm Hứa Dịch hỏa hệ hạt giống tinh khiết, lại tạo dựng mới ngũ hành cân bằng. Này thành lớn diệu, thiên ý, thật là thiên ý. Phong gia đám người không có một cái sẽ nghĩ tới cái gì thiên ý, nhân ý, bọn hắn đều nhìn choáng váng. Cho dù tại tiên giới, bọn hắn cũng coi như có danh tiếng nhân vật, cũng được cho kiến thức rộng rãi. Liền chưa từng gặp vừa độ kiếp, vừa chơi ngũ hành cân bằng, càng chưa từng gặp một cái nhân tộc chém yêu thi. Mấu chốt là cái này nhân tộc chém yêu thi động tính mà cực lớn, lớn đến thiên kiếp cuồng bạo, dành thời gian chân nguyên, lăng buộc bọn hắn giá ở tại chỗ xem kịch. Chuyện này là sao, kẻ này chưa trừ diệt, ta Phong gia khó có thể bình an. tuyệt không có thể cho tiếp tục trưởng thành không gian. Phong gia đại trưởng lão xanh mặt, hướng đám người truyền lại ý niệm. Đám người dồn dập đồng ý. Đều là đại tu sĩ. Đều rất rõ ràng. Một khi bỏ mặc dạng này yêu nghiệt trưởng thành. Cái kia tuyệt đối là lấy chết có đạo. Mọi người ở đây truyền lại ý niệm thời khắc. Hứa Dịch trong cơ thể sinh ra biến hóa mới. Khi thi thể dung luyện hạt giống đạt được ngũ hành cân bằng về sau. Trong linh đài thai quang lại lần nữa hóa thành thần thai. Một lần nhảy vào thi thể bên trong. Một hồi lâu bốc lên về sau. Cái kia thần thai dĩ nhiên hướng khí hải nhảy tới. Thần thai mới nhảy vào khí hải. Ngay tại vô biên pháp nguyên bên trong vẩy nước yêu thi xích viêm lôi hầu bỗng nhiên nhảy lên một cái. Một tay lấy thần thai ôm lấy. Lập tức thần thai chui vào xích viêm lôi hầu yêu thi bên trong, hóa thành một đoàn khí huyệt tiếp tục xoay quanh. Rầm rầm, dị tượng tái sinh, Hứa Dịch phần bụng bên ngoài đột nhiên tam hoa loạn bốc lên, ngũ khí mờ mịt. Cái này chẳng lẽ là cái gì cao minh huyễn thuật? Chúng ta hiện tại thấy đều là ảo giác. Phong thất trưởng lão nhìn không được lên tiếng nói. Không có người đáp lời hắn, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm, có vẻ hơi chất phác. Một chỗ khác Lỗ Vô Kỵ mấy người cũng thấy được không nói. Thực sự là lớn hơn nữa não dung lượng. Lại diệu não mà kín. Lần này cũng làm không rõ ràng Hứa Dịch trên thân đến cùng đang phát sinh lấy cái gì đâu. Ai đều chỉ gặp qua đầu đẩy ra tam hoa, đằng ngũ khí kia là ngũ hành cân bằng dấu hiệu. Nhưng ai cũng chưa từng thấy qua đỉnh đầu cùng phần bụng cùng một chỗ bốc lên tam hoa. Đằng ngũ khí. Chẳng lẽ lại ngươi mới chém yêu thi. Cũng đạt tới ngũ hành cân bằng. Một lần dị biến đã để người khó có thể lý giải được. Có thể ngươi liên tiếp toát ra như vậy nhiều dị biến. Chẳng lẽ lại muốn lập địa thành thánh. Ban ngày phi thăng trên thực tế. Hứa Dịch mới chém xích viêm yêu thi. Thật đúng là đạt đến ngũ hành cân bằng. Hắn bây giờ là hai thi một thai. Xác người đạt đến ngũ hành cân bằng. Tiến tới thôi hóa thần thai. Mà thôi hóa thần thai cùng yêu thi giảng hòa. Lại trợ yêu thi nhuộm dần hạt giống lực lượng. Hoàn thành ngũ hành cân bằng. Nói khó nghe chút, đây quả thực liền cùng bệnh truyền nhiễm không có nhiều khác nhau. Khi yêu thi cũng đạt tới ngũ hành cân bằng về sau. Như mưa to chợt hạ xuống lôi đình. Cuối cùng tắt lửa. Đầy trời mây đen nháy mắt tán đi. Bị tỏa định chân nguyên. Lập tức khôi phục. Phong ra chúng trưởng lão cơ hồ nháy mắt. Lại lần nữa hoàn thành đối với Hứa Dịch vây kín. Đừng nhìn Hứa Dịch vừa mới làm ra động tĩnh cực lớn. Có thể còn không dọa được bọn hắn. Giữa sân đám người có hơn phân nửa đều vượt qua ba tầng tiên kiếp. Trước mắt Hứa Dịch chỉ là độ cái chém thi kiếp. Động tĩnh mà là hơi lớn. Nhưng vắt ngang tại song phương ở giữa to lớn lạc trời vẫn chưa biến mất. Còn gì phải sợ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 274 chương 471 bùi về với bùi thoáng chốc. Phong ra bảy đại trưởng lão dở lại trò cũ. Toàn bộ bầu trời lại lần nữa bị khủng bố thủy kiếm phủ đầy. Nghênh đón Hứa Dịch liền lại lần nữa đâm vào. Bọn hắn đánh chủ ý rất rõ ràng. Không cầu tốc thắng. Dùng nhất biện pháp ổn thỏa. Đầy đủ tinh tế một điểm điểm đem Hứa Dịch nghiền nát. Nhưng mà bọn hắn nghĩ dở lại trò cũ. Làm sao Hứa Dịch. Xưa đâu bằng nay. Nắm giữ ngũ hành cân bằng chi đạo. Không chỉ có thiên địa chi ý càng là trong suốt. Nhục thân cùng pháp nguyên. Chính là đến thi khí biến hóa. Là toàn bộ phương vị. Huống chi. Hắn dung luyện hạ tinh quang bán tiên lực lượng. Cái kia không chỉ là cuồn cuộn tiên linh chi địa. Trong đó bao hàm hạ tinh quang vượt qua thiên kiếp. Đối thiên cơ cảm ngộ. Chưa tiến trước bậc. Hứa Dịch nhiều nhất chỉ có thể một lần tuôn ra hai viên màu trắng diễm châu. Cho dù là gia trì cũng bất quá một lần có thể gia trì đến 7 viên. Bây giờ, bàn tay hắn vung lên, 13 viên màu trắng diễm châu, như một chuỗi hạt châu ra hiện tại hắn trước người. Soạt một chút. 13 viên hạt châu màu trắng diễm châu nháy mắt nổ tung. Trên bầu trời đang điên cuồng phun ra thủy kiếm. Cơ hồ nháy mắt chôn vùi. Phạm vi ngàn trượng bên trong. Thành hỏa diễm thiên địa. Hắn tựa như từ lòng đất đi ra hỏa diễm ma quân. giơ tay nhấc chân, đốt cháy thiên địa. Mịt mờ hỏa diễm hết lần này tới lần khác tránh đi Lỗ Vô Kỵ mấy người. Mấy người ngăn cách hơn 10 trượng, liền đối với cái kia ma hỏa sinh ra thật sâu rung động đến. Mỗi một đóa ngọn lửa đều ẩn chứa khủng bố năng lượng. Phong gia bảy đại trưởng lão đồng thời phát ra kêu rên, riêng phần mình liều mạng kích phát vòng bảo hộ, gắt gao bảo hộ quanh thân. Rút lui, tranh thủ thời gian rút lui, xuất yêu nhiệt nha. Phong gia đại trưởng lão cấp tốc hướng đám người truyền lại ý niệm. Việc đã đến nước này, hắn chỗ nào còn nhìn không rõ ràng. Cuộc diện trước mắt đã triệt để sụp đổ. Thế cuộc đã không cho phép bọn hắn tiếp tục chết gánh. Cho dù chém thi cùng ba tầng tiên kiếp, ở giữa vắt ngang lấy ba đạo cử đại lạc trời, nhưng gặp được loại này cái thế yêu nghiệt, lại có thể như làm sao. Tất ức a, hiện tại mới muốn đi, không chê muộn a. Hứa Dịch nhe răng cười một tiếng, lập tức hóa thân tà ác nhất nhân vật phản diện. Ngàn trượng hỏa ngục lập tức hóa thân lồng lưới, gắt gao khóa lại phong ra đám người đường đi. Mở phong ra đại trưởng lão giận quát một tiếng, vượt qua ba tầng tiên kiếp thi thể hiển hóa. Phú Linh Lôi Đình nháy mắt thôi động đến cực hạn. Cái này trước mắt, hắn chỉ cầu cứu mạng, không cầu tấn công địch. Tự nhiên không cần tỉ huấy. Hứa Dịch là Xích Viêm Lôi Hầu, trực tiếp dùng tới sở trường nhất Phú Linh Lôi Đình. Cơ hồ ngay tại phong gia đại trưởng lão gọi ra thi thể đồng thời, còn lại phong gia trưởng lão cũng gọi ra thi thể. Trong chốc lát lồng sưởi bên trong, lôi đình cuồng bạo, chính xác không vực khi thì rực rỡ như ban ngày, khi thì hỗn độn đến cái gì cũng thấy không rõ. Nhưng mà phong gia chúng trưởng lão gọi ra thi thể hợp kích, lôi đình chi lực bão táp, lại cuối cùng không có oanh mở hỏa diễm lồng lưới. Chỉ vì Hứa Dịch bây giờ Phú Linh hỏa hệ thần thông thực sự quá hung mãnh. Nguyên lai hắn là một viên màu trắng diễm châu thành lưới, nhiều nhất có thể gia trì bảy đạo. Bây giờ hắn là 13 viên màu trắng diễm châu thành lưới, một hơi gia trì 15 nói, còn tại cuồn cuộn không tuyệt gia trì. Cơ hồ ngay tại phong gia chúng trưởng lão mới đem thi thể gọi ra, lôi đình chi lực mới bảo uy, toàn bộ bịt kín lồng lưới liền nháy mắt thu nạp. Hết thảy bụi về với bụi, đất về với đất, thi khí về si vô. Hứa Dịch vội vàng thu đầy đất tài nguyên, lúc này lấy ra từ phong tam công tử trong tay tịch thu được long tường hào tinh không thuyền. Dựa theo hoang mị chỉ điểm, tìm tới một khối ngọc bài, phi tốc luyện hóa cấm chế. Lập tức, tinh không thuyền phần bụng phóng ra ánh sáng choáng, nháy mắt đem Hứa Dịch hút đi. Đừng a, còn có chúng ta à. Ninh Vạn Nhân sát gấp la lên, quả thực muốn sắp điên. Huyền Trăng, Lỗ Vô Kỵ, Tiết Khung cũng mấy người lại bình tĩnh thong dong. Bọn hắn rất rõ ràng Hứa Dịch sẽ không bỏ xuống bọn hắn. Nếu là bỏ xuống, không đáng cứu. Vừa mới ngàn trượng hỏa cầu bộc phát thời khắc, liền không cần chuyên môn cho bọn hắn lưu chỗ hổng. Ninh Vạn Nhân không phát hiện được này điểm, không phải là trí tuệ không đến, chính là dục vọng quá cường liệt, cường liệt che đậy tâm trí. Hắn tiếng quát chưa dứt, tinh không thuyền phần bụng lại lần nữa bắn ra cột sáng. Cột sáng chia ra làm ba, tinh chuẩn bao phủ Tiết Khung vậy, Huyền Trang cùng Lỗ Vô Kỵ, duy chỉ có lọt hắn. Thoáng chốc, Huyền Trang, Lỗ Vô Kỵ, Tiết Khung cũng ba người từ hắn bên cạnh thân biến mất. Ninh Vạn Nhân gấp đến độ mặt cũng thay đổi hình, cơ hồ khóc ra thành tiếng. Cuối cùng, tinh không thuyền bỏ chạy, Ninh Vạn Nhân đỉnh đầu tam hoa loạn bốc lên, mắt thấy liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Bỗng nhiên minh mông tầng mây, một đạo quang trụ đánh xuống, đem hắn bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ninh Vạn Nhân xuất hiện tại tinh không trong thuyền. Nhìn xem mỉm cười Lỗ Vô Kỵ cùng Tiết Khung vậy, Ninh Vạn Nhân khuôn mặt một hồi trắng một hồi đỏ, bỗng trợn mắt tròn soi, trừng mắt Hứa Dịch. Nhưng lại thấy Hứa Dịch một cái gương mặt không biểu lộ, trong lòng của hắn mới dâng lên vạn trượng lửa giận nháy mắt biến mất. Hắn cuối cùng ý thức được trước mắt Hứa Dịch đã không còn là kia cái gì Hứa tiểu tử, mà là chân chính cái thế ma đầu. chỉ có thể kính ngưỡng, không thể mạo phạm. Hắn cũng suy nghĩ minh bạch, Hứa Dịch vì sao muốn vẹn vẹn như thế đối với hắn. Nhất định vẫn là nhớ kỹ hắn lấy Luyện Vân Thường làm mai chuyện xưa. Vừa nghĩ đến đây, hắn khắp cả người phát lạnh, nơi nào còn dám có chút oán niệm. Tinh không thuyền cấu tạo cùng Hứa Dịch đã từng đã lái qua không gian phi thuyền, không có cái gì trên bản chất khác biệt. Liền ngay cả trung ương khống chế tinh màn bên trên thiết lập, đều chênh lệch gần giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là vận chuyển chiếc này phi thuyền trận pháp. Cũng may Hoang Mị thôn phệ thi khí đủ nhiều, phong gia cao tầng cơ hồ bị một mẻ hốt gọn. Cho dù đều là không trọn vẹn ký ức, toàn bộ tập hợp, cũng đem vận chuyển tinh không thuyền pháp môn làm thấu. Hứa Dịch thuần thuộc lái tinh không thuyền, hướng về tinh không điện vị trí mau chóng đuổi theo. Lỗ Vô Kỵ đám người đã đối với Hứa Dịch thần kỳ, hoàn toàn chết lặng, chút nào không lấy làm lạ. Tinh không thuyền tốc độ bay vô cùng cao minh. Không bao lâu, khoảng cách hư không điện chỉ có hơn 10 dặm xa. Đưa mắt nhìn về nơi xa, đã có thể nhìn thấy chút hình dáng. Tinh không thuyền nhẹ nhàng trôi nổi không trung, lại không phun ra. Tất cả mọi người đều lập tại trong suốt màn hình thủy tinh một bên, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, rung động được nói không ra lời. Dù là Hứa Dịch hồn xuyên trước đó, đã từng tại mắt dạp chiếu phim, quan thấy qua vô số mảng lớn, thấy qua vô số rung động rộng lớn tràng diện, lại cũng chưa từng thấy qua loại này rung động tràng diện. Mấy vạn tu sĩ như bỏ mạng kiến đàn, bỏ đi hết thảy sợ hãi, liều mạng phóng tới tinh không tuyến đường. Chẳng biết xuất loại nào biến cố, tư không điện đã triệt để biến mất, tư không điện lập chủ phong cũng đã sụp đổ. Chỉ còn lại tinh không tuyến đường còn lơ lửng giữa không trung. Cùng trước kia thấy, trước mắt tinh không tuyến đường cũng phát sinh biến hóa. Sáng tinh hà hoàn toàn tản ra. Một cái to lớn hỏa hồng trận bàn lập tại tinh hà trận bên trong. Tất cả phóng tới tinh không tu sĩ đều bị cái kia to lớn trận bàn hấp thụ. Lập tức, trận bàn lưu chuyển thanh không, lôi đình cùng hỏa diễm cùng nhau tụ thành gió bão, nháy mắt đem hấp thụ mà đến tu sĩ luyện hóa. Ngay tại to lớn trận bàn cách đó không xa, một chiếc cùng Hứa Dịch chặn được tinh không thuyền bộ dáng chênh lệch gần giống nhau, lại lớn mấy lần không ngừng phi thuyền, phần bụng đang phóng ra mịt mờ bạch quang, đánh trên trận bàn. Tựa hồ chính là cái này to lớn phi thuyền tại cho trận bàn này cung ứng lấy cuồn cuộn không tuyệt năng lượng. Trận bàn rào sát không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn khốc. Nhưng mà mấy vạn tu sĩ hung hãn không sợ chết, cuồn cuộn không tuyệt nhào về phía tinh không, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 274 chương 472 thăng tiên, các loại hợp kích xa liên tục không ngừng công về phía phi thuyền. Linh pháo tiếng oanh kích cơ hồ một khắc không ngừng. Thanh thế dù lớn, lại không thể cho phi thuyền cùng trận bàn tạo thành hữu hiệu sát thương. Thảm, chúng ta khổ tu mấy trăm năm cũng bất quá là sâu kiến thân. Tiết Khuôn cũng không nhịn được thấp giọng cảm thán. Chúng đều không còn gì để nói, đều hướng Hứa Dịch nhìn lại. Tình huống dưới mắt hiển nhiên cùng mọi người nghĩ không tầm thường, còn cần Hứa Dịch quyết đoán. Hứa Dịch sắc mặt như thường, lại cười nói: "Chư quân, gì gấp, tự sẽ có người đến đây trợ chúng ta một chút sức lực." Ninh Vạn Nhân nói: "Cái này trước mắt còn sẽ có người tới. Như ta đoán không lầm, Phong gia gia chủ liền tại cái kia chiếc cử hình phi thuyền bên trong chủ trì đại cục. Cái kia là địa tiên cấp cường giả, đến cái gì trợ lực cũng là cho không." Hứa Dịch nói: "Nếu như lại đến một vị địa tiên đâu?" Lỗ Vô Kỵ mấy người đều trợn tròn trong mắt nhìn chằm chằm hắn, đang phán đoán hắn có phải hay không đang nói mơ. Lập tức, Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài mới hiện, u ám bầu trời liền kéo ra mấy đạo thiểm điện. "Không tốt, đây là gì lôi, có thượng giới vật rơi ở đây, nhanh chóng tra ra." Thiểm điện mới đập ra, Phong gia đại hào tinh không trong thuyền Phong gia gia chủ tức giận quát, đôi mắt mấy muốn đập ra hỏa tới. Cho dù là đối mặt mấy vạn người tấn công, hắn từ đầu đến cuối trầm ổn như một, Cho dù là chư vị tộc nhân tạm thời đã mất đi liên hệ, hắn cũng chưa từng rung động một chút đuôi lông mày. Nhưng mà, giờ phút này, hắn thấp thỏm lo âu đến cực hạn, tựa như gặp tai họa ngập đầu. Thân hình thoát một cái, Phong gia gia chủ đến tinh không ngoài thuyền. Dõi mắt lôi đình lấp lóe chỗ. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở trong sấm sét. Khác một chiếc tinh không trong thuyền Lỗ Vô Kỵ, mấy người trực tiếp nhìn ngây người. Nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Bọn hắn làm sao cũng không thể tin tưởng Hứa Dịch trong lòng bàn tay viên kia lệnh bài. Lắc lư một chút, liền có thể dẫn tới một địa tiên cấp bậc cường giả. Đều ngồi vững vàng đi, Hứa Dịch hét lớn một tiếng, thao túc tinh không thuyền cấp tốc hướng tinh không tuyến đường phóng đi. Mà bên kia Phong gia gia chủ đã cùng đánh tới Ngân Tôn giao thủ. Phong gia gia chủ tuyệt không thể chịu đựng Ngân Tôn còn sống rời đi. Đem hoang vu biên giới đại biến tin tức lan rộng ra ngoài. Nếu là như vậy, Phong gia tai họa ngập đầu, liền thật tới. Mà Ngân Tôn từ lần trước âm quan phủ mất đi, liền không ngủ qua. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm tra tấn, cấp trên hai lần điểm danh, đều bị hắn tìm mượn cứ qua loa cắt trách đi qua. Nếu là lại không có âm quan phù, hắn đại kiếp liền cũng liền đến. Mà lại vừa thấy mặt, Ngân Tôn liền để mắt tới Phong gia gia chủ. Hắn thấy có thể diệt đi Lý Huyên, Trương Huyên, lấy đi âm quan phù, cũng chỉ có thể là Phong gia gia chủ dạng này siêu cấp cường giả. Những cái còn lại, hắn căn bản không để ý. Cho dù là tại hoang vu biên giới, hai người lần giao thủ này, liền khắp nơi không gian sụp đổ, toàn bộ không gian tựa hồ đều đang run rẩy, chập chờn. Hứa Dịch thao túc tinh không thuyền phi tốc từ hai người bên cạnh thân xuyên qua. Ngân Tôn nhíu mày, vung tay lên, một đạo lưu quang thẳng hướng phi thuyền đánh tới. Sớm có phòng bị, Hứa Dịch hiển hóa biến thành xích viêm lôi hầu. Một đạo lôi đình hóa thành lưới điện, từ trong thuyền lao thẳng tới cái kia lưu quang. Đây là xích viêm lôi hầu tại đạt được ngũ hành cân bằng về sau, lính ngộ ra phú linh lôi pháp. Mặc dù thời gian vội vàng, nhưng xích viêm lôi hầu là trời sinh lôi thú, vốn là thiện xét lôi pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, phú linh lôi pháp liền có thể điều khiển được ra dáng. Song phương mới một đôi kích, Hứa Dịch liền nhìn không được một miệng lão huyết đập ra đến, phun tại tinh màn bên trên. Lưu quang dư uy trực kích tại tinh không trên thuyền, tinh không thuyền thuyền thể phát ra một đạo kịch liệt vang lên. Ngân Tôn nhướng mày, hiển nhiên đối với một kích này chưa từng kiến công cảm thấy kinh ngạc. Lập tức, đạo thứ hai công kích lại lần nữa oanh ra, lại bị Phong gia gia chủ trong lòng bàn tay huyền sóng gắt gao ngăn trở. Đối với cái này thời đột nhiên toát ra một chiếc nhà mình tinh không thuyền, Phong gia gia chủ trong lòng cũng dâng lên qua kinh nghi. Chính là sát na kinh nghi, liền để Ngân Tôn bắt lấy cơ hội đánh phía cái kia tinh không thuyền. Nhưng mà tinh không thuyền đập ra phú linh lôi pháp, khiến Phong gia gia chủ sau cùng kinh nghi cũng bỏ đi. Hắn thấy minh bạch, vừa mới phú linh lôi pháp hồng chính cường đại, hắn quả thực không dám tin tưởng nhà mình huyên đệ bên trong có ai ngộ ra được lợi hại như vậy lôi pháp. Nhưng mà không phải nhà mình huyên đệ, còn có thể là ai đâu? Chẳng lẽ lại hạ giới còn ai có loại này bản lĩnh hay sao? Sau cùng lo nghĩ bỏ đi, Phong gia gia chủ tự nhiên sẽ không ngồi nhìn con em nhà mình diệt vong. Bên này, Phong gia gia chủ gắt gao ngăn lại Ngân Tôn. Chỉ một cái chớp mắt, Hứa Dịch liền thao túc tinh không thuyền vọt tới tinh không tuyến đường biên giới. Cùng lúc đó, mấy vạn tu sĩ hỏa lực lại chạy hắn tới. Không ít tu sĩ lại liều lĩnh tiếp cận, muốn leo lên lấy tinh không thuyền, cùng nhau lên trời. Cái kia lít nha lít nhít bóng người khiến Hứa Dịch nghĩ đến sông bay vây thành. Ngay tại Hứa Dịch quyết nghị mở ra tinh không thuyền phòng ngự thủ đoạn thời khắc, tòa kia trấn thủ tinh không tuyến đường luôn chuyển đại trận bỗng nhiên ép xuống. Chỉ một cái chớp mắt, những cái kia chạy vội tới khoảng cách Hứa Dịch điều khiển chiếc này tinh không thuyền gần nhất tu sĩ đều bị đại trận hấp thụ đi qua. Chỉ một cái chớp mắt, đại trận bên trong nhiều vô số bay khói. phung phí của trời, phung phí của trời a. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị tại khàn cả giọng la lên. Ngồi nhìn cái kia từng đoàn lớn thi khí phiêu tán, Hoang Mị lòng như đao cắt. Tại luân chuyển đại trận trợ giúp xuống, Hứa Dịch thao túng tinh không thuyền dễ như trở bàn tay đột phá vô số tuyệt vọng tu sĩ vây công. Tại khác một chiếc tinh không trên thuyền, tất cả phong gia tu sĩ nhìn chăm chú, xuyên thẳng mênh mông tinh hà. Tiên giới, lão tử đến rồi. Khi tinh không thuyền chạy cách cái kia cơ hồ đã được mở ra nồi hoang vu biên giới, xuyên qua tại mênh mông tinh hà ở giữa lúc, tất cả mọi người đều đình chỉ hô hấp. Vô số tinh cầu tô điểm tại vơ ngần tinh hà gian, loại kia hùng vĩ thâm thúy vẻ đẹp trực kích lòng người. Trải qua trăm ngàn kiếp, cửu tử nhất sinh, cuối cùng thoát ra thăng thiên, một loại không nói ra được cảm động tại tất cả mọi người trong lòng phun trào. Hứa huynh, ăn cứu mạng thăng tiên đức, xin nhận ta cúi đầu. Tiết Khôn cũng bỗng nhiên cúi đầu ngã xuống đất. Lỗ Vô Kỵ khom người một cách thật sâu, này ăn lỗ mố ghi khắc không quên. Ninh Vạn Nhân mặt đỏ lên nói, ta và ngươi hai cha vợ chính là chí hữu, tạ đương nhiên là muốn tạ. Tình này trả ngươi khẳng định là khó khăn, nhưng ta khẳng định nhất định trả ngươi cha vợ. Huyền Trang thấp tuyên một tiếng niệm Phật, mố không kịp hạ thí chủ nhiều vậy. Hắn lại liền nghĩ tới Hạ Tinh Quang. Dù sao, như không có Hạ Tinh Quang, liền dẫn không ra hôm nay Hứa Dịch. Như không có Hứa Dịch, này thân đã trải kiếp mà diệt. Chư vị không cần đa lễ, người ta chính là hỗ trợ. Như không có chư quân thời khắc mấu chốt, gánh vác phong gia tiểu nhi sát chiêu, nói không chừng ta sớm đã chết ở phong gia tiểu nhi trong tay, nơi nào còn có giờ phút này thành tiên thoải mái. Nói lớn chuyện ra, chúng ta tới cái này tiên giới chính là đồng hương, tự nhiên không thể thiếu muốn canh gác tương. Hứa Dịch lời còn chưa dứt, tinh không thuyền xuyên qua một đảo mênh mông xương trắng. Chợt, trung ương khống chế màn hình thủy tinh phát ra kịch liệt vang lên. Không tốt, tinh không thuyền muốn bị. Tinh không giới bên trong Hoang Mị dẫn đầu kinh hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh không thuyền mới xuyên ra mênh mông xương trắng. Khoa trương soạt một tiếng vang thật lớn, dĩ nhiên giải thể. Kinh biến tới vội vàng không kịp chuẩn bị, Hứa Dịch đoán được hơn phân nửa là Ngân Tôn một kích kia cho tinh không thuyền mang đến chí mạng tai họa ngầm. Tai họa ngầm tại xuyên toa không gian lúc cuối cùng bộc phát, giờ phút này tỉnh ngộ lại đã là vô dụng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 274 chương một sơ kiếp quyển vi y hợp đạo hóa tiên chương một sơ kiếp mất khống chế tinh không thuyền miễn cưỡng mang theo bọn hắn xuyên qua tiến vào tiên giới, nhưng còn tại vô tận không vực. Đã mất đi tinh không thuyền bảo hộ, khủng bố loạn lưu nháy mắt đem mọi người thổi tan. Đáng sợ tinh không cương phong dễ dàng đánh nát Hứa Dịch mới tụ lên năng lượng vòng bảo hộ, cắt tới hắn mình đầy thương tích. Cuối cùng Phú Linh thần thông thôi động, mới miễn cưỡng lại kháng chủ tinh không cương phong đả kích. Nhưng mà kiên trì không được hơn 10 hơi thở, Phú Linh thần thông liền bị khủng bố tinh không cương phong xoắn nát. Thảm liệt lăng trì chi hình lại lần nữa hàng lâm. Cố nén kịch liệt đau nhức, mấy hơi thở về sau, Phú Linh thần thông lại lần nữa kích hoạt. Như là lặp đi lặp lại, hành hạ hơn 10 lần về sau, Hứa Dịch cuối cùng đáp xuống bình thường cương phong vị trí không vực. Phủ thông vòng bảo hộ đã đủ để phòng hộ. Cứ như vậy, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía dưới xuyên qua. Nửa chén trà nhỏ về sau, hắn hai chân rơi vào một ngọn núi đỉnh núi. Hắn thậm chí còn đặt chân chưa ổn, tứ sắc ấm liền từ tinh không giới bên trong ngã ra. Chợt, lấy tứ sắc ấm làm trung tâm, đột nhiên phóng ra vạn đạo hào quang. Nhìn kỹ lại, chỗ nào là tứ sắc ấm phóng ra vạn đạo hào quang, rõ ràng là vô số khí tức hướng tứ sắc ấm nhào vào, tạo thành vạn đạo hào quang. Hứa Dịch đại khủng, mới đến, cái gì đều không rõ ràng, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu là kinh lấy già yêu, lão ma nhóm, lại nên làm thế nào cho phải. Cũng may tứ sắc ấm gì biến thời gian cũng không dài. khoảnh khắc, lại hóa thành bộ dáng ban đầu. Chỉ là toàn bộ tứ sắc ấm mặt ngoài nhiều một lớp bụi nhào nhào đồ vật. Bên này tứ sắc ấm gì biến mới kết thúc. Hứa Dịch phát hiện chính mình chỗ cổ ô trầm hồ lô cũng bắt đầu vẩy tao đứng lên. Nhỏ hồ lô nhẹ nhàng nhộn nhạo. Loại kia nhộn nhạo cảm giác. Mắt thường nhìn không ra. Nhưng hắn có thể cảm giác được. Từng đạo dư ba. Tại nhỏ hồ lô chung quanh tràn ngập ra. Hứa Dịch không dám nguyên địa dừng lại. Nắm qua tứ sắc ấm thu. Cấp tốc bò chạy. Mặc cho nhỏ hồ lô tiếp tục tại giữa cổ dập sờn. Thời gian qua đi tới gần nửa nén hương, nhỏ hồ lô đình chỉ dày vò. Hứa Dịch đương nhiên chẳng biết. Lấy hắn làm trung tâm. Trong phạm vi 3.000 dặm. Chẳng biết bao nhiêu tiên linh mờ mịt thiên tài địa bảo. Tại cái kia đoạn ngắn ngủi nửa nén hương thời gian bên trong. Đều chết héo. Không ít tôn môn khai tích động thiên phúc địa cũng không có dấu hiệu nào đoạn tuyệt sinh cơ. Hứa Dịch dù không biết bởi vì chính mình đột nhiên hàng lâm. Làm ra cái này rất nhiều biến cố. Nhưng hắn biết rõ. Đất này không nên ở lâu. Lập tức. Vội vã bỏ chạy. Này giới nồng đậm tiên linh khí. Khiến mới đến Hứa Dịch mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn. Mở. Loại này tùy ý ấm áp dễ chịu nhanh. Hồi lâu không từng có qua. Vui sướng ý niệm mới toát ra. Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái thầm mắng. Xui xẻo. Hắn rõ ràng điều tra đến mấy nhóm người hướng bên này tới gần. Hắn vội vã gọi ra Hoang Mị. Ở trên người hắn phun ra một đống thi bá. Lại không bỏ chạy. Tuyển cách bắt mắt sơn phong. Khoanh chân tại đỉnh núi ngồi. Không bao lâu, sáu phát 30 mấy người đều tại hắn quanh mình ngoài mấy trăm trượng đứng nghiêm kinh ngạc đánh giá hắn. Bởi vì lấy trong chốc lát nhìn không ra hắn tu vi sâu cạn. Riêng phần mình truyền lại ý niệm. Lại không có lập tức tiến công. Hứa Dịch dù giả vờ nhắm mắt hình kỳ thật cũng đang đánh giá đám người trong lòng âm thầm kêu khổ. Trước mắt 30 mấy người. Kém nhất cũng là phong tam công tử cái kia 2 lần tiên kiếp tiêu chuẩn. Hơn phân nửa có 3 lần tiên kiếp tiêu chuẩn. Trong đó có 3 người càng rõ ràng hơn vượt qua phong tam thúc. Nhưng lại không kịp ngân tôn cùng phong gia gia chủ. Hứa Dịch chẳng biết là cái gì tiêu chuẩn. Hoang Mị cấp ra đáp án. Nói là hợp đạo kỳ. Cũng đề nghị Hứa Dịch không muốn miễn cưỡng. Thiên địa lương tâm, hắn mới đến, liền hồn nhi đều không có định ra đến, nơi nào có tâm tư cùng ai dùng sức mạnh. Thế cuộc hôm nay, xem ra cũng chỉ có chức giả thần giả vượt hòa với. Các ngươi không cần khe khẽ tư tư tốt mưu không đoạn, lâm trận nhát gan, nhưng lại ham bảo vật. Không phải dũng vậy. Hứa Dịch xuất mở miệng trước. Hắn có chút hoài. Niệm lúc trước mọi người hay là dùng truyền âm khơi thông với nhau giai đoạn. Nhiều thuần phát, nhiều hữu hảo a. Bây giờ mọi người tu vi cao, lẫn nhau cũng bắt đầu truyền lại ý niệm. Để hắn tiệt âm thuật triệt để vô công. Tôn giá pháp giá quang lâm. Chẳng biết có gì chỉ giáo. Ta mấy người tại phủ cận mở đạo trường tu hành. Cùng tôn giá không oán không cửu. Tại sao tôn giá một đến. Liền khiến chúng ta tôn môn bảo địa hủy hết. Thiên tài địa bảo tất cả đều khô héo nói chuyện áo lam trung niên. Chính là 3 vị hợp đạo tu sĩ một trong. Gọi là Khổng Chân. Hứa Dịch nói. Thế nào. Không phục Khổng Chân khẽ giật mình. Trên mặt tối sầm lại. Trong lòng nén giận. Lại nói không ra lời. Tu luyện giới. Cổ quái lão ma tại chỗ có nhiều. Một lời không hợp. Liền là giết người. Càng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Trước mắt Hứa Dịch. Nói chuyện thời khắc. Chỉ những mày lên. Trong con ngươi lạnh lẽo hàn quang. Cùng quanh thân phóng ra cuồn cuộn sát khí. Quả thực làm lòng người kinh. Còn chưa cút thật chờ lão phu đồng thủ làm thịt người Hứa Dịch lạnh giọng nói. Lập tức. Liền có mấy người bỏ chạy. Bọn hắn đi lần này liền sinh ra tuyết lở hiệu ứng. Thoáng qua đám người lui sạch sẽ. Giả thần giả duyệt còn thật không có vượt qua ngươi. Hắc hắc ngươi tiểu tử. Hoang Mị ý niệm mới truyền đến. Một đạo sóng nước tại Hứa Dịch quanh thân nổ tung. Lại là Hứa Dịch kịp thời xuất thủ kết quả. Nếu không cũng không phải là sóng nước nổ tung, mà là cái này thủy hệ phú linh thần thông tới người, hắn sẽ bị đông thành băng điêu. Tốt cái hỗn chứng, dám phá hỏng ta Lâm gia dược điền, nạp mạng đi. Nương theo lấy tiếng quát, hơn 10 người vội vàng chạy đến. Dẫn đầu thanh niên mặc áo lam chính là Lâm gia thiếu chủ Lâm Đô. Lúc trước tiếng quát chính là hắn phát ra, công kích cũng là hắn dẫn đầu đánh ra. Lâm gia tại phạm vi ngàn dặm, xem như một nhà hảo môn, không lý do bị hủy linh dược ruộng, nâng nhà đều chấn. Giờ phút này, nâng nhà xuất động đều tại tìm kiếm kẻ cầm đầu. Lâm Đô liếc mắt liền nhắm ngay Hứa Dịch. Không phải bởi vì khác, chỉ có Hứa Dịch quanh mình tiên linh khí mờ mịt, còn tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc, thực sự quá không bình thường. Huống hồ phủ cận liền cái này một bộ mặt lạ hoắc tu sĩ, thà giết lầm, không bỏ sót, làm trước lại nói. Có một số việc còn liền sợ lăng đầu thanh. Lúc trước, Hứa Dịch giả thần giả dược chơi đến rất tốt, một bang hữu đạo chi sĩ đều bị gián lấy đi. Hết lần này tới lần khác tới cái này lăng đầu thanh, không nói hai lời, liền cùng ngươi đồng thủ. Căn bản không cho ngươi biểu hiện diễn kỹ cơ hội. Như làm sao mới phòng một kích sau, Hứa Dịch thân hình thoát một cái, cỏ liền đi. Tới mấy người kia cũng không có hợp đạo kỳ tu sĩ, Hứa Dịch muốn diệt cũng không khó. Nhưng hắn vô tâm ham chiến, miễn cho thành vây kín chi thế, muốn đi cũng đi không được. Bỗng nhiên, Hứa Dịch không muốn kinh động quá lớn, nhưng mà động tính bên này mà vẫn là kinh lấy Khổng Chân mấy người. Bọn hắn vốn là đi được tâm không cam tình không nguyện, động tác cũng không nhanh, mới thoát ra mấy ngàn trượng. Đợi trông thấy động tính bên này, lập tức quay đầu chạy tới. Tại nhìn thấy Lâm Đô một chuyến điên cuồng đuổi theo Hứa Dịch thoáng chốc, đám người liền vỡ tổ. A nha nha, tốt cái hỗn chứng, lại dám giả thần giả dược, Khổng Chân tức giận đến hoa hoa kêu to. Nếu không diệt này đứa, sao hiển ta Thiên Thủy Tông năng lực, chư vị lui tán. Này tặc, ta dược mộ một nhà liền có thể diệt. Nói cứt chó lời nói, này tặc hủy ta phúc địa, há có thể bỏ qua. Này tặc trong tay bảo bối, ngươi ta liền đều bằng bản lĩnh cướp đoạt đi. Nhiều người âm thanh rầm rĩ cắt, đã đem Hứa Dịch làm thịt cá trên thớt gỗ, chia ăn chỉ là vấn đề thời gian. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 274 chương 02 tranh bảo nên tới luôn luôn muốn tới Hứa Dịch ai thán một tiếng. Vung tay lên, 13 viên màu trắng diễm châu nháy mắt nổ tung, hóa thành lồng lưới, che khuất bầu trời bao phủ tới. Lồng lưới mới hiện ra, hắn đã độn tránh. Hỏa diễm lồng lưới đủ rất quảng đại, bốn phương tám hướng truy binh nháy mắt bị thu nạp trong đó. Lồng trong lưới năng lượng uy áp, sợ ngây người đám người. Không ngờ này tặc lại có thủ đoạn như thế, trận chiến này không thể nhẹ, nếu không liền có tai họa ngập đầu. Nói chuyện bạc chí, chính là giống như Khổng Chân hợp đạo tu sĩ. Tiếng nói vừa dứt, một chùm u lam tinh hỏa từ trong bàn tay hắn nổ tung, hướng hắn bước tới. Cái kia một đoạn lồng lưới lập tức mỏng manh không ít. Bạc chí mặt hiện kinh sợ, cao giọng hô, Khổng huyên, Lôi huyên, trước mắt cũng không phải tiếc sức thời điểm. Khổng Chân cùng một vị khác hợp đạo tu sĩ Lôi Phương Minh đồng thời xuất thủ, hỏa diễm lồng lưới lên tiếng mà phá. Cùng lúc đó, trận bên trong không ít tu sĩ lấy ra Như Ý Châu, bắt đầu thông báo địch tình. Hứa Dịch lúc này dày vò ra động tĩnh, thực sự quá lớn. Trong phạm vi 3.000 dặm, 6 cái tông môn, 5 cái thế gia, đều kinh động. Những tông môn này cùng thế gia vốn chính là cái này phương viên 3.000 dặm tập đoàn lợi ích. Hứa Dịch lúc này xem như động nhân gia hạch tâm lợi ích. Nhân gia nghĩ không liều mạng cũng không được. Lúc này, Hứa Dịch tao ngộ hơn 10 người, bất quá là những ít lợi này tập đoàn phái ra tiểu phân đội một trong. Bây giờ, tin tức thoáng qua một cách đi, các thế lực lớn các chi tiểu phân đội thế tất đồng thời hành động. Cách này dưới, Hứa Dịch cuối cùng thể vị đến đấu tranh minh mông biển lớn là gì loại cảm thụ. Ngắn ngủi nửa nén hương, hắn bị bao vây 3 lần. Lần thứ 3 thậm chí bị thương nhẹ. Cuối cùng vẫn là dựa vào hiển hóa xích viêm lôi hầu, phát động phú linh lôi pháp, đánh đám người trở tay không kịp. Dựa vào xích viêm lôi hầu một đôi cánh, mang tới đáng sợ năng lực phi hành mới thoát ra. Nhưng mà các thế lực lớn hội tụ, lực lượng thực sự quá lớn. Hứa Dịch có loại xa vào đến chiến tranh nhân dân mênh mông biển lớn cảm giác. Mỗi lần thoát ra, nhiều nhất không cao hơn trăm tức, liền lại sẽ lâm vào vây quanh. Mà lại theo các thế lực lớn đối với hắn năng lực giải, cùng vòng vây kinh nghiệm tích lũy, Hứa Dịch phát hiện muốn đột phá trùng vây càng ngày càng khó, mà bị thương số lần càng ngày càng nhiều, thương thế cũng càng ngày càng nặng. Các thế lực lớn bên trong mặc dù không có địa tiên cấp bậc cường giả, nhưng hợp đạo tu sĩ tổng cộng tập hợp hơn 30 người. Người người bất phàm. Trong đó có 7 đại hợp đạo cường giả. Quả thực là tiếp cận địa tiên tồn tại. Hứa Dịch 3 lần bị thương này, chính là bởi vì 3 lần tao ngộ 7 đại đỉnh cấp hợp đạo cường giả bên trong 3 người nguyên nhân. Lão Hoang, ngươi nói có đúng hay không? Bởi vì tiến vào này giới trước, lão tử không có đốt hương tắm dừa, cho nên mới gặp loại này đại nạn. Lại một lần mượn nhờ xích viêm lôi hầu một đôi cử sĩ, cùng lợi hại năng lực phòng ngự, liều mạng máu vẩy trời cao. Hứa Dịch cuối cùng lại lần nữa thoát ra vây quanh. Lúc này hắn lại không hướng phương hướng nào bỏ chạy, mà là trực tiếp hướng lên trời, không ngừng độn cao. Hắn biết rõ vòng vây đã càng co càng nhỏ lại, mặc kệ hắn hướng phương hướng nào bỏ chạy, cuối cùng vẫn sẽ lâm vào trùng vây. Đương nhiên, không ngừng hướng lên cũng không phải cái gì ý kiến hay. Nhiều lắm là chỉ có thể nhảy đến cương phong không vực. Lấy hắn tu vi, không có khả năng lại tiếp tục hướng lên trèo thăng. Hắn có thể nhảy đến cương phong không vực, vây kín hắn những này người tự nhiên cũng có thể làm được. Nhiều nhất là tại cương phong không vực lại đến một trận chiến đấu. Mà cương phong không vực không che không cản, không có địa hình lợi dụng, một khi bị vây kín, đó chính là trùng điệp vây quanh, làm không cẩn thận chính là vào tử địa. Dù vậy, Hứa Dịch vẫn là quyết định bay lên trên đồn. Hắn cần thời gian đến trị liệu thương thế. Từ tinh không thuyền nổ tung, rơi vào tinh không tầng cương phong, thân thể bị tinh không cương phong cắt tới mình đầy thương tích, đến hai chân rơi xuống đất, tứ sắc ấm cùng ô trầm hồ lô lại bắt đầu dị biến, bao vây chặn đánh tái khởi, lại thêm xuyên qua trước huyết chiến. Kiên trì đến thời khắc này, hắn thật có điểm dầu hết đèn tắt cảm giác. Giờ phút này, thân hình mới dâng lên, Hứa Dịch liền phi tốc hướng trong miệng khuyên đảo lấy linh dịch cùng các loại chân quý đan dược. Mượn tiêu hóa dược lực lúc, Hứa Dịch vừa phi độn, vừa để cho mình lâm vào bình tĩnh trạng thái, nhanh chóng khôi phục tinh khí thần. Yên tâm, ngươi không chết được, còn có giày vò. Chỉ cần không chết, liền đừng gọi ta. Ta đang toàn lực tiêu hóa ký ức, bên trong có rất nhiều vật có ý tứ. Đợi lát nữa, ngươi đem tốt rượu thức ăn ngon dọn xong đến, ta tự sẽ nói cùng ngươi nghe. Đúng rồi, khuyên ngươi một câu, ngươi cái kia đỉnh nguyên thuật, cái này lúc tuyệt đối không nên dùng linh tinh. Trả lời một câu, Hoang Mị không một tiếng động. Hứa Dịch xì một miệng, bực mình không được. Nói đến, hắn còn có một cái sát chiêu, chính là đỉnh nguyên thuật. Nhưng môn thần thông này tệ nạn quá lớn, đối với càng kẻ địch lợi hại thi thuật, phản phệ liền càng lớn. Mà lại một lần chỉ có thể đối với đơn nhất cá thể thi thuật, vô pháp làm được che phủ đả kích. Cho nên thăng tiên trước đó, đối mặt phong gia đám người, Hứa Dịch từ đầu đến cuối không vận dụng này thuật. Mà giờ khắc này hiển nhiên cũng không thích hợp. Giết địch 1000 tự tổn 300, mấu chốt là địch nhân có gần vạn, hắn thực sự không thương nổi. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch thăng vào cương phong không vực, lại tiếp tục trèo thăng, lại qua nửa chén trà nhỏ, tinh không tầng cương phong đã ở trong tầm mắt. Hứa Dịch biết không thể tiếp tục đi lên, hắn dừng lại thân hình, vẫy bàn tay lớn một cái, không trung hiện ra mấy cái thủy long. Thủy long cùng nhau mở miệng, hướng hắn thân thể phun dòng nước, chọc tắm đầy người vết máu. Vết máu mới rửa sạch, một đạo thô hào thanh âm truyền đến, Ta nói ngươi có ba đầu sáu tay, sẽ phi thiên độn địa. Nguyên lai cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Thức thời đem bảo bối giao ra, ta thưởng ngươi thống khoái. Nói chuyện chính là cái mặt dài trung niên, một thân quần áo đen, khí thế bá đạo. Chính là Thiên Thủy Tông tông chủ Quách Quảng Giáo, bảy đại hợp đạo đỉnh cấp cường giả một trong. Không đợi Hứa Dịch tiếp gốc giả, lại một đường thanh âm khàn khàn truyền đến. Lúc nào Quách huyên ngươi học được ăn một mình? Muốn ăn một mình cũng được, chúng ta mấy nhà tổn thất đều tính Quách huyên ngươi. Nói chuyện chính là cái hồng bào lão giả, tại hắn lân cận tán đứng thẳng năm người. Mới vừa thấy mặt, Hứa Dịch liền nhận ra chính là vây bắt trong đám người tu vi cao nhất bảy người. Quách Quảng Giáo mỉm cười, không có tiếp gốc giả. Hứa Dịch nói, bảo vật chỉ có một kiện, các ngươi lại có bảy nhà, phân chia như thế nào là chuyện của các ngươi. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, để ta sống mạng. Chẳng biết liệt vị có thể đáp ứng, nếu là chúng ta không đáp ứng chứ? Hồng bào lão giả nghiền ngẫm cười nói, ngươi bây giờ đã là lồng bên trong gà, trong lưới cá, muốn chém giết muốn xóc thịt đều từ chúng ta tâm ý. Lại không biết ngươi từ đâu tới có kè mặt cả lực lượng. Hồng bào lão giả tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một viên tứ sắc ấm. Này bảo tại ta tay, hủy không khó. Chư vị như khăng khăng muốn tính mạng của ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cùng này bảo đồng quy vu tận. Mọi người gà bay trứng vỡ, riêng phần mình phí công. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi xuống, thái độ cực kỳ nhẹ nhõm, mà nội bộ lại là nắm chặt hết thảy thời gian, đang điều chỉnh lấy trạng thái thân thể, cắt tỉa gân mạch, khí huyết. Cùng lúc đó, bảy đại tôn chủ riêng phần mình trợn tròn trong mắt gắt gao khóa tại tứ sắc ấm lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 274 chương 3 dụ gì đấu giá tứ sắc ấm bề ngoài vốn là bất phàm. Giờ phút này, tiên linh khí lưu động, lợi hại nhất là đầy trời cương phong, hết lần này tới lần khác quét đến tứ sắc ấm lân cận, phân tán ra đi, lại là xinh xinh ngoặt một cái. Cái này tiểu tử đang chơi ghế ly rán, chỉ là mánh khóe, cũng dám bêu xấu, không bằng đồ mô xuất thủ. Trước diệt này tặc, lại đến phân bảo. Nói chuyện chính là cái cao lớn thanh niên, chính là Thiên Sơn Tông tông chủ Đồ Danh. Không ổn, không ổn. Đồ huyên hỏa phần Thiên Sơn thần thông thực sự bá đạo. Nếu là hủy này bảo, há không đáng tiếc? Ta nhìn vẫn là ta vất vả một lần. Ta Thiên Ti trụy, mềm mại nhất tinh mịn, giờ phút này chính được dùng. Ta nhìn tất cả mọi người không cần vọng động, hủy kỳ bảo, nhưng lại tính ai? Trong chốc lát chúng luận không đồng nhất, âm thanh ồn ào. Quả thật, Đồ Danh chỉ ra Hứa Dịch chơi chính là kế ly gián. Nhưng mà Hứa Dịch dùng chính là dương mưu, căn bản không sợ điểm danh. Bảy người này bảy dạng tâm tư, tại lợi ích không có bày ở trước mắt thời khắc, có lẽ có thể tề tâm hợp lực đối phó Hứa Dịch cái này đại địch. Khi Hứa Dịch đem tứ sắc ấm bày ở ngoài sáng về sau, lợi lớn trước mắt, nghĩ không phân liệt, quả thực liền là không thể nào. Chư vị rằng co, há không ở giữa này tặc gian kế? Bảo vật chỉ có một cái, chúng ta lại có bảy nhà, ta nhìn không bằng chúng ta đem lợi ích trước chia lãi minh bạch, lại nói cái khác. Lên tiếng lại là Quách Quảng Giáo. Hắn tiếng nói kết thúc, mọi người đều viết có thể. Có thể hỗn đến một tông, một nhà chi trưởng, lại há có nhân vật đơn giản. Trước mắt khó khăn là rõ ràng, không có ai sẽ chủ động từ bỏ. Cũng không có cái kia một nhà có áp đảo mặt khác sáu nhà thực lực. Muốn ăn một mình là không thực tế. Tiếp tục ầm ý xuống dưới cũng chỉ có thể là không ngừng nghỉ. Khi dưới, vẫn là Quách Quảng Giáo cho ra chủ ý. Hắn đề nghị mọi người lập lời thề, này bảo về bảy nhà sở hữu, bất kỳ người nào không được có gì tâm. Sau đó lại đi đầu lập trọng thể, sáu người khác đều đi theo đứng thể ước. Ai cũng biết càng là tu hành đến chỗ cao, càng là tôn trọng thể ước. Bảy người lập lời thề hoàn tất, Mắt thấy đại cuộc đem định, đám người nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt, hoặc âm lãnh, hoặc băng hàn, hoặc sát khí lộ ra. Mắt thấy vây giết liền phải tiếp tục triển khai. Lại nghe Hứa Dịch nói, xem ra chư vị là không tin tưởng ta có hủy này bảo năng lực. Quách Quảng Giáo cười lạnh nói, có thể tùy tiện bị hủy diệt cũng không phải là trọng bảo. Ngươi như có bản lĩnh, sẽ phá hủy đi. Hứa Dịch nói, là đạo lý này, xem ra liệt vị đều suy nghĩ minh bạch. Bất quá có một điểm, ta phải nhắc nhở các vị. Chư vị mặc dù lập lời thề, hẹn xong lợi ích bảy nhà cùng chia, nhưng bảo vật này đến cùng chỉ có một cái, lại không biết lại về ai đảm bảo đâu. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, mọi người đều nhìn không được nhíu mày. Quách Quảng Giáo nói, một nhà một năm, hoặc một nhà một tháng, luôn luôn có biện pháp làm được công bằng. Chư vị, đừng nên nghe cách này tặc tử loạn nói. Người này quen sẽ mê hoặc lòng người. Nói, liền muốn xuất thủ trước, lại bị Hồng Bào lão giả ngăn lại. Quách huynh, gấp cái gì? Này tặc trốn không thoát. Hắn nguyện ý nói, để hắn nói chính là, ta cho rằng Quách huynh lúc trước lời nói cực kỳ có lý. Sự tình liên quan lợi ích phân công, vẫn là nói rõ trước được không tốt. Trình huyên nghi ta. Quách Quảng Giáo nhìn chằm chằm Hồng Bào lão giả quát. Hắn không phải là có khác hắn tâm, mà là không muốn đám người bị Hứa Dịch nắm mũi dẫn đi. Hồng Bào lão giả nói. Nói gì vậy? Mố chẳng qua là cảm thấy Quách huyên trước sau tỏ thái độ không đồng nhất, không khỏi khiến người hoài nghi. Trình mố lấy vì lúc trước có thể đem lợi ích phân minh bạch, hiện tại hẳn là cũng có thể phân minh bạch. Này tặc không đủ lo, nói giết cũng liền giết. Nhưng nếu là chúng ta sau đó vì này tặc trong tay bảo bối xảy ra tranh chấp, chung quy là không đẹp. Quách Quảng Giáo đảo mắt đám người, thấy mọi người đều lộ ra rất tán thành biểu lộ, liền biết đại thế không thể nghịch. Quách Quảng Giáo nói, chẳng biết Trình huyên cùng liệt vị có gì cao kiến, Quách mố xin lắng tai nghe. Hồng Bào lão giả lắc đầu, mố cái kia có chủ ý gì tốt. Mấy người còn lại tất cả đều mỉm cười lắc đầu. Ngay vào lúc này, ngồi xếp bằng Hứa Dịch lại nói, ta cũng có ý kiến hay, không bằng liệt vị đấu giá, nhìn ta cái này viên bảo bối đến cùng giá trị bao nhiêu, ra giá cao nhất vị kia được bảo bối này, còn lại đám người chia hết ra giá cao nhất vị kia tài nguyên. Dạng này tất cả mọi người không cần làm phiền, càng không cần quan tâm làm sao cùng chung lợi ích, cùng công bằng vấn đề. Lấy a, cái này thật đúng là ý kiến hay, lão tử làm sao không nghĩ tới, đa tạ. Khụ khụ. Khen hay đồ danh kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tất cả mọi người cảm thấy quái gì được không được, nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Liền chưa từng gặp dạng này. Như thế tràng diện liền giống với giết lợn ăn thịt. Lợn cùng đồ tể nói làm sao giết chính mình. Hướng nơi đó hạ đao tử. Tràn ra máu ít nhất. Hứa Dịch có chút ngượng ngùng nói. Liệt vị không cần kinh nghi. Ta chỉ là hy vọng liệt vị biết ta thành tâm. Ta là thật tâm muốn giao ra bảo bối. Đổi một đầu mạng sống. Liệt vị không cần quản ta. Có thể lập tức đấu giá. Ta thời gian đang gấp. Quách Quảng Giáo vấy vấy đầu, tựa hồ muốn trong lòng dâng lên cái này cảm giác cổ quái vãi ra. Cất cao giọng nói, này tặc gian rào, chúng ta không thể không đề phòng. Nhưng cái chủ ý này thật là không tệ. Nếu như chư quân đồng ý, chúng ta có thể lập tức đấu giá. Đám người cắt dùng mắt xem, khoảng khắc đều đồng ý này chủ ý, đấu giá liền bắt đầu. Đáng nhắc tới chính là, mọi người ở đây tính toán như thế nào chia cắt lợi ích lúc, các nhà đội ngũ cuối cùng cũng chạy tới. Giờ phút này, đấu giá mới bắt đầu. Các vị tôn chủ, gia chủ bên người liền tề tựu riêng phần mình tâm phúc, bắt đầu nói thầm đến cùng cho đến giá bao nhiêu vị phù hợp. Dù sao, mọi người chỉ gặp cái kia tứ sắc ấm bề ngoài. Cụ thể đến cùng là cái bảo bối gì, thực ở trong lòng không chắc chắn. Đã sợ chính mình ra giá cao ăn phải cái lỗ vốn, lại sợ ra giá thấp để người nhặt được tiện nghi. Phen này đấu giá kéo dài đến một nén hương mới dần dần đi đến hồi cuối. Coi trọng nhất tứ sắc ấm quách quảng giáo cơ hồ báo ra một nửa thân ra mới cuối cùng áp qua tất cả đối thủ cạnh tranh. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch nói 183 viên linh châu một lần, 183 viên linh châu hai lần. Chư vị, này bảo xa so với các ngươi tưởng tượng quý giá, không tin chư vị mời nhìn. Nói, Hứa Dịch thôi động cấm chế, tứ sắc ấm oanh oanh tỏa ánh sáng, lập tức tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên linh lực điên cuồng phun trào, tựa hồ có cái mới tinh thế giới sắp mở ra. 190 viên, lão tử bất quá đồ danh, hét lớn một tiếng, bảo âm thanh hô. Một viên 90 viên một lần. 200 viên, liệt vị, bảo bối này chư vị liền nhường cho Tô Mỗ đi, Tô Mỗ nhất định ghi khắc trung thân. 201, lão tử đạp ngựa cực kỳ. Lúc trước đám người thấy tứ sắc ấm bất phàm, giống như đồ thạch, chỉ gặp một tuyến lục. Giờ phút này Hứa Dịch đem nguyên thạch mài đi mảng lớn, lộ ra mảng lớn lục. Đấu giá đương nhiên phải luôn phiên dương lên. Chỉ một thoáng, mắt thấy muốn hành quân lặng lẽ đấu giá, lại lửa nóng. Quách quảng giáo quả thực muốn tức giận đến thổ huyết, hận không thể đem Hứa Dịch thiên đao vạn quả. Rõ ràng hắn liền muốn giải quyết dứt khoát. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này muốn làm cái này ra. Bọn lão tử đấu giá, lại không có la ngươi làm người chủ trì đấu giá. Ngươi kêu cách nào đường tiến giá, huyễn cách nào đường tiến bảo.